Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đánh cuộc lớn nhỏ, tốt lắm, đi đem Jack kêu đến. Kha Hướng Đông nghe vậy khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cười nhạt, phân phó bên người nhân đạo. Câu ca dao nói, vượt đơn giản phương thức đánh bạc vượt dễ dàng thua, nhất là còn theo sòng bạc bọn họ đánh cuộc với nhau, bọn họ chính là ăn chén cơm này, há sẽ sợ ưm tổng giám đốc. Một vị VIP phòng riêng nhân viên làm việc lên tiếng đáp lại, hơi cúi đầu lui ra ngoài. Một lát sau hắn dẫn một vị người da đen trở về, nhìn như có 30-40 tuổi, nửa người trên ăn mặc một kiện hắc áo khoác, nửa người dưới nhưng ăn mặc một cái sặc sỡ hi cáp chân to khố tóc trải thành từng cái bím tóc thần sắc cà lơ phất phơ, đi tới hướng về phía Kha Hướng Đông hi cười ha ha nói, hi. Mr. Kha, nghe nói ngươi kêu ta, ngươi biết ta rách ra sân tiền tiếp nhưng mà rất đắt nha. Rất hiển nhiên, đây là một vị nghề đánh cuộc tay, thậm chí tại thế giới trong phạm vi cũng có cực lớn danh tiếng. Hắn có một cái ngoại hiệu tên là tay ảo thuật rách, ý nghĩa chính là tay hắn tốc đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Cái gì đánh bạc công cụ ở trong tay hắn cũng có thể hóa hủ mục nát là thần kỳ, lên diễn một màn kinh thiên ma thuật. Vậy vì vậy hắn rách bị thế giới đánh bạc phòng đánh giá là thế giới đổ vương hạng vị thứ 7, lệ phí ra sân nói ít 8 con số đi lên đếm. Tầm thường khách đánh bạc ở loại người này trước mặt theo dê con đợi làm thịt không khác biệt. Còn như hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này, thật ra thì rất đơn giản. Phàm là Ma Cao thậm chí còn thế giới trong phạm vi sòng bạc cũng biết nuôi loại người này, để ngừa thời khắc cần thiết có người tới gây chuyện sòng bạc nhưng đánh cuộc bất quá. Vậy đối với bất kỳ một sòng bạc đều là vô cùng chí mạng sự việc. Mà có thể chết người, dĩ nhiên ý nghĩa hủy diệt. Cho nên bất kỳ một sòng bạc đối với lần này cũng tuyệt không dám lơ là khinh thường, tất nhiên chuẩn bị 10 phần. Rách vị khách này muốn chơi độc quyền nhỏ, người tới cùng hắn vui đùa một chút đi. Kha Hướng Đông nghe được Rách phách lối, lời nói cũng không có tức giận, cười nhạt nói. À, đánh cuộc lớn nhỏ, đây chính là ta thích nhất trò chơi, ngươi thật là thật tinh mắt. Rách theo Kha Hướng Đông ánh mắt phương hướng nhìn lại thấy được Trần Phi, nhất thời một bên diễn cảm khoa trương hét lớn, một bên trong ánh mắt không khỏi lộ ra kinh ngạc cùng với cười nhạt. Bởi vì là hắn thấy được Trần Phi trước người tiền đặt cuộc. Ước chừng mấy chục triệu một cái trăm triệu. Rất hiển nhiên hắn rách bây giờ cũng đã lòng biết rõ tại sao Mr. Kha phải gọi hắn tới, nguyên lai là tới khách hàng lớn, dê béo mập à. Rách không khỏi trong lòng hiện ra lo một cái tự tin cười nhạt bởi vì là trước kia những cái kia cái gọi là đại hào khách dê béo mập đến sòng bạc bọn họ tới, đều là dẫn người, mang cao thủ tới đánh cuộc. Nhưng bây giờ, vậy hơn 20 tuổi ra vàng người nhưng lại có thể đích thân ngồi ở bàn đánh cuộc vị trí, đây ý là muốn mình đánh cuộc. Nhà thân ái thượng đế ta rách có thể không phải cố ý muốn người khi dễ. Bất quá thằng nhóc này thật biết đánh bạc sao? Ha ha ha, hắn chân thực quá nhớ cười, ha ha ha. Người da đen kia rách khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cười nhạo, nội tâm đã sớm cười như điên, lớn tiếng nói, à, bạn thân ái xưng hô như thế nào? Ta là rách ngươi tốt, nếu không chúng ta bây giờ liền bắt đầu chơi đi. Rách ngươi tốt ta họ Trần, kêu Trần Phi. Bây giờ dĩ nhiên có thể bắt đầu chơi, bất quá ngươi được trước nói cho ta cái này xúc sắc là cái gì quy củ, chỉ là đánh cuộc lớn nhỏ sao? Trần Phi nghe vậy cười cười nói, à thân ái Mr. Trần, ngươi thật hài hước. Đánh cuộc lớn nhỏ còn có thể có cái gì quy củ, ba cái xúc sắc đếm số lớn hơn 11 là lớn, nhỏ hoặc tương đương với 10 là nhỏ, con báo thông sát. Dĩ nhiên ngươi còn có thể lựa chọn chúng ta thay phiên làm nhà cái, hoặc là ta một mực làm nhà cái. Rách cả nhõng kéo ra Trần Phi đối diện bàn đánh cuộc cái ghế ngồi xuống, một mặt hí ngực nói. Oh my god, liền quy tắc trò chơi cũng không biết cái này ra vàng ngu ngốc nằm mộng còn chưa tỉnh ngủ sao. Như vậy à, vậy thì thay phiên làm nhà cái đi. Người tới trước. Trần Phi nghe vậy thuận tay cầm lên một đống 2 triệu tiền đặt cuộc nói. À, thân ái Mr. Trần, ta rách chỉ thích ngươi loại này sảng khoái người. Rách nhìn Trần Phi trong tay tiền đặt cuộc ánh mắt lộ vẻ được vô cùng là hỏa nóng, rồi sau đó tiện tay nắm lên bàn đánh cuộc lên đã sớm chuẩn bị xong ngay ngắn một cái bình whisky ưng ực giống như là uống bia vậy hướng về phía miệng rót hết ngay sau đó, hắn vậy ngăm đen màu da mặt xấu xí trứng lộ ra lau một cái chó sói vậy giữ tận hí ngược vẻ. Hắn có cái thói quen liền là thích hào đánh cuộc lúc uống rượu, bởi vì làm cái này mới có thể để cho hắn cảm giác được khẩn trương, tinh thần căng thẳng cao độ, hưng phấn. Khi đó hắn tay ảo thuật rách mới thật sự là thế giới đổ vương vị thứ 7. Đương đương đang. Theo rách ừng ực và huyết khi thanh âm vang lên, hắn bụng đã tích tụ một đoàn nóng như lửa, miệng một liệt trên mặt lộ ra không chút kiêng kỵ, phách lối diễn cảm, thân ái Mr. Trần, ta muốn bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền chợt nhặt lên đánh cuộc trên bàn đầu chung, xúc sắc lay động. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch giống như ăn cơm uống nước vậy tự nhiên, làm vậy đứng ở cách đó không xa yên lặng Kha Hướng Đông khóe miệng mỉm cười. Hắn biết Jack vừa lên tới liền nghiêm túc cho nên bây giờ đã hoàn toàn tiến vào hắn biểu diễn thời gian. Bọn họ thắng chắc ầm, thân ái Mr. Trần, mời đặt tiền cuộc đi. Một lát sau, Jack vững vàng đem đầu chung buông xuống, lại thuận tay nhặt lên whisky đi trong miệng ực một hớp nhổng lên hai chân cà lơ phất phơ nói. Mặc dù Trần Phi ở trước mặt hắn nhìn như hãy cùng món ăn gà không khác biệt nhưng hắn nhưng cũng cẩn thận không có chút nào mở nước hoàn toàn là dùng đề phòng cao cấp cao thủ nghe âm thanh định vị thủ pháp đặc biệt đong đưa xúc sắc thậm chí loại phương pháp này hắn đã từng đều dùng tới chế qua một lần hôm nay thế giới đổ vương hạng thứ ba cái đó da trắng heo. Cho nên hắn hoàn toàn tự tin Trần Phi tuyệt đối nghe không hiểu kết quả đã quyết định. Có thể đặt tiền cuộc, lớn hoặc là nhỏ, lớn đi. Nhưng mà Trần Phi nhưng lại muốn cũng không nghĩ như thế nào, chẳng qua là trên miệng đích nói mấy câu, lại thuận tay đem chứa đựng tất cả tiền đặt cuộc mâm tư thế tiêu sái nhét vào, lớn, phía trên. Ván này, hắn cái kế tiếp 100 triệu, một cái 100 triệu USD. Thân ái Mr. Trần, ngươi muốn sâu hen, mà ở thấy Trần Phi tiêu sái như vậy, ngu xuẩn cử động, người da đen rách xấu xí, hẹp dài cặp mắt lập tức hiện ra lau một cái giễu cợt và kích động. Bởi vì là hắn rất chắc chắn mình mới vừa rồi lắc ra tới là ba cái năm, con báo. Nhưng bây giờ cái này da vàng ngu ngốc nhưng lại có thể sâu hen đến, lớn, phía trên, oh my god, ngày hôm nay thật là khoái trá một ngày, để cho ta thấy được một cái như vậy không lớn đầu óc lớn ngu xuẩn. Phải biết đây chính là hơn 100 triệu đô Úc à. Thật là quá tốt thắng, ha ha ha, chấm chấm, Trần Tiên Sinh, muốn không muốn suy nghĩ thêm một chút. Mà ở thấy người da đen kia rách xấu xí trong ánh mắt không chút kiêng kỵ cười như điên, Trần Diệu Dương không nhịn được trong lòng lột bột một chút thần sắc do dự hồi lâu tiến tới Trần Phi bên tai thấp giọng nói. Hắn không phải người ngu, dĩ nhiên nhìn ra được người da đen kia trong mắt cười nhạo ý vị như thế nào. Phi nói hắn đã quyết định tâm tư cái này 300 triệu USD, Trần Phi cho dù là toàn bộ thua sạch sẽ, vậy không có sao, nhưng mà, loại này thua pháp có phải hay không có chút quá qua loa. Vừa lên tới cũng không quản 37-21 trực tiếp toàn bộ sâu hen. Hay, bằng hữu, mời không nên như vậy được không? Đè đi lên cũng không thể đổi ý nha. Vậy rách lỗ tai dị thường bén nhạy, tựa hồ nghe được Trần Diệu Dương ghé vào Trần Phi nói ra, nhất thời bất mãn nói. Làm trò đùa, phải biết hắn bây giờ nhưng mà vững vàng thắng một cái 100 triệu tại sao có thể đổi ý đâu. Bàn đánh cuộc lên nhưng mà nhất định phải có thành tín. Vị khách này, mua định rời tay là cho tới nay quy củ, mời không để cho chúng ta làm khó, cảm ơn. Thấy tình cảnh này, vậy một mực yên lặng Kha Hướng Đông vậy lập tức đứng ra nói. Chẳng qua là cùng trước kia cái loại đó có chút khẩn trương thần thái so sánh, hắn hôm nay đã buông lỏng rất nhiều, thậm chí trong lòng đã sớm khinh thường diễu cợt đứng lên. Nguyên lai hắn nguyên lấy là đối phương làm lớn như vậy chiến trận tới gây chuyện nhất định là cao thủ trong cao thủ. Nhưng bây giờ thằng nhóc kia vừa lên tới liền tụt dây xích như vậy liều lĩnh vừa lên tới cũng không quản 37-21, sâu hen một cái 100 triệu USD. Đây quả thực theo thức ăn gà không khác biệt mù mắt hắn mới vừa rồi như vậy khẩn trương thật là suy nghĩ nhiều. Vừa đọc đến đây, hắn lại không nhịn được có một loại xem nhược trí ánh mắt nhìn Trần Phi. Loại này chạy tới bạch đưa tiền dê béo mập, bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên dĩ nhiên vô cùng hoan nghênh. Tốt nhất mỗi ngày đều tới làm cái thiện tài đồng tử, vậy đơn giản không thể tốt hơn nữa, ha ha ha. Diệu Dương im miệng, nhưng vào lúc này, một mực cúi đầu yên lặng không nói ông già một mắt bỗng nhiên khiển trách. Hắn thời khắc này ánh mắt nhìn như rất lạnh nhạt trong ánh mắt vậy rõ ràng có bất mãn, vẻ thất vọng. Đại trưởng lão là, Trần Tiên Sinh xin lỗi, là ta quá khẩn trương. Trần Diệu Dương nghe vậy nhất thời cả người giật mình một cái, rõ ràng đại trưởng lão có ý gì, nhất thời đầu đầy mồ hôi nói. Phải biết hắn mới vừa rồi mặc dù là tốt bụng có thể rơi vào Trần Phi ở trong mắt trời mới biết hắn sẽ nghĩ như vậy, dẫu sao hắn loại này cử động người ở bên ngoài xem ra hoàn toàn chính là không tín nhiệm, nếu là Trần Phi vì vậy mà sinh lòng bất mãn, vậy bọn họ trước làm đầu tư, hết thảy, cũng không muốn công dã tràng. Không có sao, hay, rách nhanh lên một chút mở đi ta đã không kịp đợi. Nhưng mà Trần Phi ngược lại không có cảm thấy có cái gì, quay lại cười híp mắt nhìn rách nói. Hắn bây giờ chỉ cảm giác được mình hoàn toàn chính là đang khi dễ người, trong lòng thật là quá ngượng ngùng, không biết vậy đầu chung sau khi mở ra, người da đen kia có thể hay không tinh thần tan vỡ, hoài nghi đời người. Ha ha ha, tốt lắm, Mr. Trần ta mở ra, thật là ngại quá, con báo, ba cái. Người da đen Jack cầm trong tay whisky trùng trùng đặt lên bàn, một mặt hí ngực mở ra đầu chung. Có thể làm đầy mặt hắn kích động, phách lối nói cũng còn chưa nói hết, liền bỗng nhiên thanh âm chợt ngừng, giống như cổ bị người gắng gượng bóp vậy, sắc mặt biến, con ngươi co rúc lại, trán đi theo nhanh chóng hiện đầy giọt mồ hôi. Mồ hôi lạnh chiếu người da đen ở dưới ánh đèn khúc xạ ánh sáng trong suốt. Bởi vì là hắn mở ra đầu chung sau đó, thấy xúc sắc đếm số lại có thể không phải 3 cái 5 con báo, mà là 2 cái 5, 1 cái 6, là lớn. Cái gì, không thể nào. Vậy Kha Hướng Đông thấy tình cảnh này sắc mặt vậy lập tức thay đổi, nguyên bản nắm chắc phần thắng nước chữ mặt to lên hiện đầy không tưởng tượng nổi, sợ hãi vẻ. Phải biết hắn dĩ nhiên rất rõ ràng Jack là người nào, đây chính là thế giới hạng thứ 7 đổ vương. Bị dự là tay ảo thuật tại thế giới đánh bạc trong vòng cũng tiếng tăm lừng lẫy khủng bố người, cho nên ở trên người hắn là tuyệt đối không thể nào xuất hiện phán đoán sai lầm. Mà hắn mới vừa rồi đối phương đặt tiền cuộc sau đó rõ ràng lập tức liền lộ ra hí ngược mỉm cười, rất hiển nhiên, đó chính là hắn tin chắc mình lắc ra tới đếm số tuyệt không phải lớn, rất lớn có thể là con báo, cũng có thể là nhỏ. Nhưng bây giờ, cái này mẹ hắn kết quả tình huống gì? Tại sao những cái kia xúc sắc đếm số cộng lại sẽ là lớn? Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa bọn họ đã thua một cái trăm triệu, hơn nữa còn là USD, ta cái này, ta, chấm chấm ngoặc kép, trên thực tế người da đen kia rách lúc này là thật sợ ngây người, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng được điên cuồng đi ra ngoài bốc lên, con ngươi cực độ co rúc lại, hoàn toàn vẻ khiếp sợ. Phải biết hắn nhưng mà tay ảo thuật rách à, thế giới hạng thứ 7 đổ vương. Nhưng bây giờ nhưng lại có thể phán đoán sai lầm, cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Cao thủ, cao cấp nhất cao thủ, ở trong đầu hắn khoảnh khắc ở giữa hoàn toàn hiện ra những chữ này mắt làm hắn đi theo nhìn về Trần Phi cái loại đó non nớt khuôn mặt đông phương không nhịn được hiện ra lau một cái rung động vẻ. Hắn là thế giới đổ vương, hắn rách là tay ảo thuật cho nên hắn dĩ nhiên rất khẳng định tuyệt không phải hắn mới vừa rồi lắc xí ngầu không ra, mà cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa đối phương cái đó đang mỉm cười khuôn mặt đông phương người tuổi trẻ, lại có thể ở hắn tay ảo thuật rách hoàn toàn không cảm giác được dưới tình huống, lặng yên không tiếng động làm tay chân. Nghĩ đến đây, rách phát hiện mình đen thui bàn tay lòng bàn tay mu bàn tay cũng đã hoàn toàn ướt, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Thành tựu thế giới hạng thứ 7 quốc tế đổ vương, rách mình có cái gì thực lực, hắn quá rõ, hắn tự tin tuyệt không thể nào có người có thể đủ ở trước mặt hắn làm được loại trình độ này. Ở trước mặt hắn làm tay chân còn không có bị phát hiện, điều này sao có thể? Nhất định chính là nói đùa, oh my god, ta có phải hay không gặp quỷ? Jack to như ở mình nội tâm quát mắng, lấy giảm bớt mình thời khắc này cảm giác khẩn trương, rồi sau đó, liền gặp hắn nhìn Trần Phi diễn cảm nghiêm túc nói, à thân ái Mr. Trần, ván này ngươi thắng. Chúng ta bắt đầu ván kế tiếp đi, ngươi tới, vẫn là ta tới. Hắn bây giờ dĩ nhiên không dám lại có bất kỳ khinh thị Trần Phi tâm lý, nhìn Trần Phi trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Phải biết hắn mới vừa rồi nhưng mà thua một cái trăm triệu. Một cái trăm triệu USD, lại thắng, mà vậy Trần Diệu Dương giờ phút này cũng có chút trợn tròn mắt, không nghĩ tới đếm số lại có thể thật mở ra lớn, Trần Phi lại có thể thật thắng, cái này làm cho hắn vừa mừng vừa sợ. Vui chính là bọn họ lập tức liền thắng đối phương 100 triệu USD. Hoảng sợ là mình mới vừa rồi lại dám không biết sống chết nghi ngờ Trần Phi, bây giờ nhìn lại, hắn mới là chân chân chính chính ngu xuẩn. Thử nghĩ Trần Phi cũng dám trực tiếp giết tới cửa chạy tới cái này Ngân Hà Cửu Thiên theo sòng bạc đánh cuộc với nhau, làm sao có thể trong tay thật một điểm nắm chặt cũng không có. Nghĩ đến đây, Trần Diệu Dương không nhịn được mồ hôi lạnh trên trán bất chi bất giác liền từng hạt tròn toát ra. Bởi vì là đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên và Trần Phi tiếp xúc, đổi câu mà nói chính là hắn nhận là mình coi như tương đối hiểu rõ đối phương, biết Trần Phi ngày thường nhìn như hãy cùng phổ thông người tuổi trẻ không khác biệt vậy không việc gì cái khung. Chỉ khi nào tức giận nổi giận, hoặc giả là muốn thu thập đối phương người nào. Vậy hắn đối thủ thì phải mặc niệm, bởi vì làm cho này Trần Phi hoàn toàn chính là một cái quái vật. Là cái quái thai, hô, làm khó hắn không chỉ có thực lực khủng bố, liền liền đánh bạc kỹ thuật cũng là quan hệ lâu đời giới cao cấp. Nếu không, hắn làm sao có thể như vậy có lòng thành chúc, vừa lên tới liền sâu hen, thắng đối phương một cái trăm triệu. Trần Diệu Dương lau đem mồ hôi lạnh trên trán, chỉ cảm thấy mình hô hấp đã sớm không tự chủ được dày nặng. Bởi vì là hắn phát hiện Trần Phi trên mặt mỉm cười hoàn toàn chính là cái loại đó cực độ vẻ tự tin, trong lòng có dự tính. Cái này làm cho hắn không nhịn được nội tâm run lên. Chẳng lẽ hắn đánh từ vừa mới bắt đầu liền không đem đối phương vậy người da đen coi vào đâu? Nếu là thật như vậy, vậy hắn đánh bạc kỹ thuật có bao kinh khủng. Trần Diệu Dương thật là không dám nghĩ. Ta làm cũng được, ngươi nếu là nghĩ đến nói cũng được. Trần Phi nghe vậy cười tủm tỉm nói. Đừng xem hắn bây giờ lập tức liền thắng một cái trăm triệu USD, nhưng thực hắn trong lòng bây giờ mặt ngại quá, đến không được, bởi vì là hắn hoàn toàn chính là đang khi dễ người. Ngươi hỏi tại sao như thế nói? Bởi vì là mới vừa rồi cái đó rách quả thật lắc ra tới là con báo, ba cái năm, nhưng hắn chẳng qua là tùy tùy tiện tiện điều khiển linh khí cách không lật một chút xúc sắc, vốn là con báo ba cái năm, là được hai cái ngày mồng một tháng năm cái sáu. CMN đây hoàn toàn là còn mở treo ăn gian được rồi. Trời ạ, liền chính hắn cũng ngượng ngùng, gương mặt đỏ ao, có chút chột dạ, ánh mắt khắp nơi loạn phiêu. Như vậy đem hay là để ta đi, ta có thể không tin ngươi có thể thắng nữa ta một lần. Nghe được Trần Phi nói, rách cắn răng nói. Cho dù bị Trần Phi gài bẫy một cái, hắn cũng không nhận là đối phương thật so hắn mạnh, cho nên hắn còn muốn tới một lần, chính hắn bản thân có lòng tin. Phải, bất quá các người có phải hay không trước đem thắng tiền cho ta? Luôn không khả năng để cho ta mới vừa rồi thanh kia uổng công chơi chứ? Trần Phi cười tủm tỉm gật đầu, bỗng nhiên nhìn một bên Kha Hướng Đông, bất mãn, nói. Mặc dù có chút ngại quá, bất quá CMN bản đại thiếu cũng thắng lâu như vậy, tiền hoặc tiền đặt cuộc lại có thể cũng còn không người cho hắn, người đây là đang chọc cười ta chơi đây. Lớn như vậy cái sòng bạc còn Ma Cao 6 đại đỉnh cấp một trong, một cái trăm triệu cũng không lấy ra được. Vẫn là nói ngươi lấy là ta Trần Phi là tới ngươi cái này sòng bạc chơi trò chơi, chuẩn bị chơi. Xin lỗi quý khách, tiền đặt cuộc lập tức cho ngươi cầm tới. Vậy Kha Hướng Đông nghe vậy không khỏi sệ mặt xuống, nhưng phản ứng rất nhanh chóng gạt bỏ nụ cười nói. Rồi sau đó hắn liền xoay người một mặt âm trầm cầm ra điện thoại vô tuyến, để cho người lấy tiền đặt cuộc tới đây. Gần nửa một hồi sau đó, Trần Phi trước mặt trên bàn tiền đặt cuộc so với trước đó nhiều hơn gấp đôi, chất ở nơi đó cũng giống là một nâng núi nhỏ vậy, để cho rách nhìn hốc mắt có chút đỏ lên, cầm lên trên bàn huyết kỳ lại hướng miệng mình bên trong ực một hớp. Đương đương đang. Đi theo lại gặp hắn nhặt lên đầu chung mặt không cảm giác lay động ánh mắt nhưng ở gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi cặp mắt còn có hai tay, không để cho đối phương có bất kỳ nhất cử nhất động bỏ sót hắn ánh mắt. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi ăn một lần kia rất thua thiệt sau đó, hắn lại cũng không dám lấy cái gì đối đãi thức ăn gà thái độ đối đãi Trần Phi. Bởi vì là hắn trong lòng bây giờ mặt rất rõ ràng, Trần Phi tuyệt đối là một cao cấp cao thủ cho nên trong lòng của hắn lại cũng không dám có bất kỳ khinh thường tâm lý, vào giờ phút này tinh thần tập trung cao độ căng thẳng. Lấy ra mình toàn bộ thực lực, phịch bây giờ mời đặt tiền cuộc đi. Hồi lâu sau, hắn rốt cuộc từ đem đầu chung đậu ở bàn đánh cuộc lên, nhìn chằm chằm Trần Phi ánh mắt nhếch môi một mặt hí ngực nói. Lần này, hắn rất tự tin đối phương mới vừa rồi tất cả động tác đều ở đây hắn rách quan sát trong, không thể nào lại có bất kỳ làm tay chân cơ hội. Cho nên bây giờ liền nhìn đối phương kết quả có thể hay không nghe ra hắn đong đưa chính là cái gì, bất quá thằng nhóc kia hẳn khẳng định nghe không hiểu đi. Bởi vì là hắn, lớn, sâu hen. Có thể hắn nội tâm độc thoại cũng còn không có tự mình thôi miên, tự mình làm ra vẻ xong, Trần Phi cũng đã cười đem cắt đứt, đi theo lập lại mới vừa rồi cực độ tiêu sái tư thái, đem chứa đựng tất cả tiền đặt cuộc mâm tư thế tiêu sái nhét vào, lớn, phía trên. Ván này, hắn hạ 200 triệu, lại là sâu hen, lại là sâu hen. Người da đen kia rách vốn là đối với mình rất có tự tin, có thể làm hắn thấy Trần Phi tiêu sái như vậy tư thái, như vậy dửng dưng mỉm cười diễn cảm, trong lòng không khỏi lột bột một chút, không giải thích được trong lòng xông ra nồng nặc sợ hãi bất an. Không thể nào, tại sao lại là lớn? Ta rõ ràng đong đưa chính là thụ đầu, đem đầu chung bên trong ba cái xúc sắc chồng lên nhau với nhau, cũng chỉ có trên mặt một chút. Làm sao có thể lại là lớn? Cái này đầu chung cũng còn chưa mở, chính hắn cũng đã bắt đầu không tin mình, tâm trạng có chút hỏng mất. Có thể tưởng tượng được giờ phút này Trần Phi cho hắn bao lớn áp lực, thật là để cho hắn một lần có loại ảo giác đối phương Trần Phi mới là đổ vương, mà hắn tay ảo thuật rách bất quá chẳng qua là mới vào sòng bạc thức ăn gà. Trong chốc lát hắn vậy lớn trong tay lòng nắm đầu chung, nhưng lại run rẩy có chút không dám mở ra. Mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều lên, cổ cổ áo đều bị làm ướt. Phải biết, thành tựu thế giới hạng thứ 7 thế giới đổ vương, hắn rách lấy thượng đế danh nghĩa dạy thề, mình lắc ra tới tuyệt đối là thụ đầu, đem đầu chung bên trong ba cái xúc sắc chồng lên nhau với nhau, cũng chỉ có trên mặt một chút. Nhưng mà hắn bây giờ cũng không dám mở. Rách, chuyện gì xảy ra, làm sao còn không mở? Thấy tình cảnh này, thấy được rách lại có thể đột nhiên đầu đầy mồ hôi, nắm đầu chung cái tay kia lại là mắt thường có thể thấy được đang run rẩy, cái này làm Kha Hướng Đông không nhịn được trong lòng một lột bột, xuyên vào tới, ghé vào rách bên tai sắc mặt âm trầm nói. Ta, ngươi ta không phải. Rách không biết nên giải thích thế nào, trong lòng thình lình khủng hoảng, đầu đầy mồ hôi lắp bắp nói. Khó khăn, thật chẳng lẽ là lớn, chẳng lẽ hắn lần này lắc ra tới thật là lớn. Vậy Kha Hướng Đông vừa gặp Rách vẻ mặt này nhất thời không nhịn được tim chợt giật mình, liếc mắt một cái Trần Phi trước mặt sâu hen vậy 200 triệu đô la Mỹ tiền đặt cuộc, chỉ cảm thấy đầu mình ra tóc nhám, tứ chi lạnh như băng, hạ thấp giọng cắn răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ ngươi lần này lắc ra tới thật là lớn. Sắc mặt hắn rất khó xem. Phải biết Trần Phi nhưng mà sâu hen 200 triệu đô la Mỹ, nếu như bọn họ như vậy thua nữa nói, vậy sẽ phải bồi 200 triệu cộng thêm trước vậy 100 triệu, cũng chính là 300 triệu USD. Như vậy khủng bố to lớn số lượng, cho dù là lấy hắn Ngân Hà Cửu Thiên Tổng Giám Đốc thân phận, vậy tuyệt đối không có biện pháp chịu đựng. Nghĩ đến đây, bên trong thân thể hắn mồ hôi lạnh liền không bị khống chế từ trán hắn như mưa điểm vậy lăn xuống. Phải biết sòng bạc cũng không phải là cái gì thiện đường, chớ nói chi là hắn Kha Hướng Đông cũng chính là một tổng giám đốc mà thôi. Nhà này Ngân Hà Cửu Thiên chân chính chủ nhân là Hà Gia, Ma Cao Hà Gia. Nếu để cho bọn họ biết mình bên này liền hai cây, liền thua 300 triệu đô la Mỹ. Không đem xương hắn, ra cũng lột ném hải lý nuôi cá mập mới là lạ. Không, không, không phải, ta đong đưa không phải lớn. Ta lần này lắc ra tới tuyệt đối không phải lớn, ta bảo đảm. Bất quá vậy Rách nghe vậy cũng rất phản kích to lớn nhảy cỡn lên lớn tiếng nói. Hơn nữa hắn còn hình như là muốn chứng minh mình như nhau, hung hăng cắn răng, chợt một cái cầm lên đầu chung. Hắn rất tin chắc mình lắc ra tới tuyệt đối là thụ đầu, nhưng mà Trần Phi nhưng đè phải là lớn. 4-5-6, lớn, ngại quá à, ta lại thắng. Nhưng ngay khi hắn cầm lên đầu chung sau đó, đang chuẩn bị gồ lên to lớn dũng khí đi xem thời điểm, Trần Phi chợt nhìn Rách trước mặt bàn đánh cuộc cười lên, chẳng qua là nghe giọng nói kia, nhưng thật giống như thật rất ngại quá. Mụ mụ ta lại khi dễ người, cách cái gì, 4-4-5-6, Rách nghe vậy cả người như bị sét đánh, triệt để ngu ở tại chỗ, thân thể nhanh chóng sụi lơ xuống, một mặt ảm đạm. Cái này, điều này sao có thể? Ta mới vừa rồi rõ ràng lắc xúc sắc đứng, đem đầu chung bên trong ba cái xúc sắc chồng lên nhau với nhau, cũng chỉ có trên mặt một chút. Nhưng bây giờ, trên người hắn bên trong áo khoác quần áo đã hoàn toàn làm ướt, ngơ ngác nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy sợ hãi, còn có không dám tin. Oh my god, hắn đến tột cùng là làm sao làm được, Rách chỉ cảm thấy tinh thần mình mau hỏng mất, 4-4-5-6, lại có thể thật sự là lớn cư, lại có thể thật là lớn. Dĩ nhiên không chỉ là hắn, giống vậy tinh thần hỏng mất còn có vậy Kha Hướng Đông. Hắn giờ phút này người giờ phút này đã hoàn toàn ngu, mặt đầy đều là trắng bệch vẻ. Bởi vì là Rách như thế một thua, liền đại biểu bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên thua 300 triệu. Vậy đây chính là 300 triệu à? Hơn nữa còn là USD. Điều này sao có thể, trên thực tế, Rách trước kia từ không nghĩ tới mình đang đánh cuộc trên bàn lại có thể thất bại được thảm như vậy. Không chỉ là hai cây thua hết 300 triệu Mỹ kim chuyển. Mà là hắn hoàn toàn cảm giác mình căn bản không thắng được, là thật không thắng được à? Đây mới là lớn nhất mộng yểm. Phải biết, đối với bất kỳ một người nào lĩnh vực kiệt xuất nhất cao cấp nhân vật mà nói, bọn họ tự thân có cường đại nhất không phải thực lực cũng không phải kỹ thuật. Mà là tự tin. Nhưng nếu là tự tin không có thì tương đương với cả người cũng bị phá hủy, phỏng đoán cách cả người phế bỏ vậy kém không được bao xa. Ta thua ta không thắng được ngươi. Xin lỗi, Mr. Kha ta chân thực không làm tiếp tục nữa. Vậy Rách đi theo thất hồn lạc phách ảm đạm vô cùng rời đi, bởi vì là hắn lần này thật gặp đả kích trước đó chưa từng có. Hắn cảm giác mình không thắng được. Là thật không thắng được, đợi một chút các loại, ngươi đừng. Mà ở thấy một màn này, Kha Hướng Đông cả người hoàn toàn cũng đã cây tùng sụp xuống, cả người quần áo đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, một hồi gió thổi tới, không kềm hãm được run lập cập. Phải biết bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên mặc dù không chỉ Rách một cái như vậy đổ vương cấp bậc người, nhưng vấn đề là hắn nhưng ở trong đó số 1 số 2, nhưng bây giờ lại có thể liền liền ở trong đó số 1 số 2 Rách đều như vậy thảm bại. Hai cây liền ước chừng thua bọn họ 300 triệu USD, cái này nên làm cái gì? Hắn thật là không dám tiếp tục suy nghĩ đi xuống, chỉ cảm thấy mình cả người cũng bối rối. Kha quản lý ta thắng được tiền đâu? Ván này hẳn là 200 triệu đô la Mỹ chứ? Có thể nhưng vào lúc này, ở hắn trong tai do dự ma quỷ vậy Trần Phi thanh âm vang lên, làm hắn không nhịn được cả người giật mình một cái. Chiến nguy nguy kinh hoàng. 300 triệu USD, đến bây giờ bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên đã thua 300 triệu Mỹ Kim. Cho nên hắn rất biết mình đã tuyệt đối không có tư cách tiếp tục nữa, phải nhanh lên thông báo phía trên, thông báo bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên sau lưng Hà Gia người. Quý khách xin lỗi, ta đi gọi điện thoại. Vừa đọc đến đây, hắn không nhịn được kinh hoàng rời đi cao cấp VIP một phòng, chiến nguy nguy cầm ra tư nhân điện thoại di động, bấm một cái biểu hiện là, lục ra, điện thoại. Này, chớ chạy à, ta tiền đây. Thấy tình cảnh này Trần Phi không nhịn được chống lên tới, bất mãn, nói. Cái này CMN cũng chỉ mới thua 2 cây, liền sợ đến như vậy, cái này cái gì Macau một trong 6 đại đỉnh cấp sòng bạc danh tiếng cũng quá nước chứ. Thật là mất mặt, chẳng qua là hắn lại không suy nghĩ một chút, cái này mặc dù là mới 2 ván không sai, nhưng vấn đề là hắn cái này 2 ván liền thắng đối phương 300 triệu. Hơn nữa còn là USD. Đối phương chính là một cái tổng giám đốc, nhiều nhất cũng chính là đi làm, không có bị hù đi tiểu cũng đã rất tốt, nào còn dám tiếp tục. Mà ở thấy Trần Phi như vậy sao, như vậy mất mặt thật giống như không gặp qua tiền hình dáng, ở sau lưng hắn ông già một mắt cùng với Trần Diệu Dương không những không có chút nào khinh bỉ, ngược lại trong ánh mắt đồng loạt hiện ra kính sợ, vẻ sợ hãi. Đến bây giờ bọn họ rốt cuộc rõ ràng Trần Phi chạy vì sao sòng bạc tới, là tới làm gì? Hắn cái này đổ thuật thật là có thể dùng nghịch thiên để hình dung, vẻn vẹn chỉ theo như đối phương đánh cuộc 2 cây, liền thắng 300 triệu không nói, kinh khủng nhất vẫn là đem đối phương người làm cho được tinh thần cũng hỏng mất cũng không dám như vậy lại tiếp tục đánh cuộc tiếp. Thật là dọa người. Thử nghĩ một chút nếu là Trần Phi loại này người xuất hiện ở bọn họ Trần gia danh hạ Macau kim quan sòng bạc. Quang suy nghĩ một chút bọn họ cũng cảm giác da đầu tê dại, không lạnh mà run, cột xương sống có khí lạnh lê lết cọ đi ra ngoài bốc lên. Trần tiên sinh, nếu là chúng ta lại tiếp tục như vậy thắng được đi, có thể bọn họ cũng sẽ không dễ dàng như vậy nhận chướng. Hơn nữa, hẳn sẽ kinh động đến Hà gia những người đó. Sau khi khiếp sợ, Trần Diệu Dương tựa hồ nghĩ đến cái gì, không nhịn được ở Trần Phi bên cạnh nhỏ giọng nói. Không biết dễ dàng như vậy nhận chướng. Trần Phi nghe vậy loãng cười một tiếng, không lên tiếng. Trần tiên sinh ngươi là muốn nháo được càng lớn càng tốt sao? Ông già một mắt nhàn nhạt quét Trần Diệu Dương một cái, đi theo mở miệng nói. Nháo được càng lớn càng tốt, Trần Diệu Dương nghe vậy không nhịn được chợt sững sốt một chút. Nháo được càng lớn càng tốt, Trần Phi nghe vậy không nhịn được híp mắt cười một tiếng nói, lão tiên sinh ngươi lời này coi như nói không đúng ta vậy làm sao có thể kêu gây chuyện đâu. Đại lộ hướng lên trời đi cửa đi vào trong vào, hắn chỗ này nếu là sòng bạc chẳng lẽ còn không cho phép quý khách vào đánh cuộc tới sao? Thật nếu là như vậy, cái này địa phương rách nở làm gì? Nhưng mà Hà gia, Trần Diệu Dương điều kiện phản xạ chân chớ. Dẫu sao đây chính là Hà gia. Là Hà gia à, bất quá Hà gia lại coi là cái gì? Trần Phi cười nhạt nói. Trần Diệu Dương nghe vậy lúc này mới chợt cả người giật mình một cái, mồ hôi lạnh trên trán lập tức liền nhô ra. Cho đến lúc này hắn mới phản ứng được, phải biết Trần Phi nhưng mà ngay cả ngựa nhà lão quái vật đều rất treo ngược lên đánh biến thái, cho nên cho dù là Hà gia, lại có thể làm sao? Hơn nữa nhìn ý này, tựa hồ hắn Trần Phi đánh từ vừa mới bắt đầu liền dự định đem sòng bạc phía sau Hà gia dắt kéo vào. Này, Lục gia sao? Là ta, Kha Hướng Đông, sòng bạc bên này xảy ra chuyện lớn. Ngân Hà Cửu Thiên cao cấp VIP một phòng bên ngoài tổng giám đốc đang cùng một vị tên là Lục gia, người gọi điện thoại. Hắn vốn là bởi vì là mới vừa rồi 2 cây thua hết 300 triệu Mỹ Kim sự việc hốt hoảng, khẩn trương không dứt có thể làm hắn bấm Lục gia điện thoại, nhưng tâm trạng ổn định không thiếu. Đặc biệt làm hắn đang nghe được bên đầu điện thoại kia thanh âm trầm ổn cũng không có trách cứ hắn, chẳng qua là để cho hắn từ từ nói rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sau đó, cái này làm cho trong lòng của hắn chợt buông lỏng một cái thở mạnh. Lục gia tên đầy đủ Hà Lục gia, còn như cụ thể tên thật là gì đã có rất ít người biết. Nghe nói trước kia là Hà gia đời trước nhất người kiệt xuất, phụ thân hắn là hiện đảm nhiệm gia chủ Hà gia đại ca, chỉ vì là sau đó hắn phụ thân chết, hắn tiểu thúc ngồi lên vị trí gia chủ, đưa đến hắn dần dần loãng ra Hà gia tầng quản lý lần, nhưng dù vậy, hắn năng lực và uy vọng ở Hà gia nội bộ cũng không có bất kỳ một người nào sẽ đi nghi ngờ. Sau đó hắn dần dần tiếp nhận Hà gia vòng ngoài tương đối kiếm tiền làm ăn, sản nghiệp liền tỷ như cái này kiếm tiền chỉ số 1 Ngân Hà Cửu Thiên sòng bạc, Macau 6 sòng bạc lớn một trong, bây giờ liền thuộc về hắn Hà Lục gia quản. Mà trước Trần Phi bọn họ lúc xuất hiện, thật ra thì Kha Hướng Đông cũng đã cho Hà Lục gia gọi điện thoại bẩm báo tình huống. Dĩ nhiên vậy vẫn là khi lấy được đối phương dưới sự cho phép mới có phía sau hắn Kha Hướng Đông một thân một mình chủ trì đánh cuộc với nhau, có thể không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể mạnh như vậy, vừa lên tới liền 2 cây liền thắng bọn họ 300 triệu đô la Mỹ. Cái này làm cho hắn chân thực không có can đảm tiếp tục nữa, chỉ có thể lần nữa lại cho Hà Lục gia gọi điện thoại, kỳ vọng đối phương có thể tự mình xử lý chuyện này. Dĩ nhiên, hắn sở dĩ dám như vậy nhờ giúp đỡ đối phương, trừ đối phương hôm nay bảo bọc bọn họ đánh cuộc này trận ra, còn bởi vì là thật ra thì hắn Kha Hướng Đông theo như đối phương quan hệ không giống bình thường. Hắn có người em gái, hôm nay miễn cưỡng cũng coi là Hà Lục gia tình nhân, vậy rất được hắn sủng ái, liên quan hắn thân phận cũng là nước lên thuyền lên. Người nói liền 2 cây, các người liền thua 300 triệu. Đầu ngươi bị cửa chen lấn lại có thể đánh cuộc lớn như vậy. Nhưng may là Kha Hướng Đông trên đầu chỉa vào Hà Lục gia thân phận tiện nghi đại cữu tử anh vợ đối phương ở nghe được bên này lại có thể hai cây thua 300 triệu, vậy vẫn là không nhịn được đem Kha Hướng Đông thúi mắng một trận rồi sau đó sắc mặt ngưng trọng cẩn thận hỏi thăm các loại chi tiết suy tính kết quả chuyện gì xảy ra. Đối phương kết quả là người nào? Hắn rất rõ ràng đối phương nếu cầm cho ra lớn như vậy số lượng một khoản tiền, hơn nữa còn cầm American Express ban bố cao cấp nhất American Express Centurion các hiển nhiên vậy thì tuyệt đối không có thể không biết Macau Ngân Hà Cửu Thiên sau lưng nhưng mà bọn họ Macau Hà ra. Nhưng dù vậy, bây giờ đối phương vậy vẫn hay là tìm đến cửa gây chuyện. Chẳng lẽ là bọn họ Hà ra vậy mấy cái thế lực đối nghịch gia tộc? Hà Lục gia bị mình cái này đột nhiên nhô ra ý tưởng làm cho sợ hết hồn. Không, hẳn sẽ không, nếu là những tên kia không cần phải sòng bạc kia khai đao. Sớm liền dứt khoát trực tiếp tìm tới cửa. Bất quá Hà Lục gia rất nhanh liền hủy bỏ mình cái này không thiết thực ý tưởng. Bởi vì là thành tựu Macau bản xứ nhất thế mãnh đầu dòng thế lực bọn họ Macau Hà gia đã không phải là bình thường đổ vương, gia tộc buôn bán đơn giản như vậy, mà là vượt qua người bình thường hiểu, phạm vi nhận biết người dị năng gia tộc. Là người dị năng gia tộc. Tây phương kỳ huyễn trong điện ảnh những cái kia có thể thỉnh thoảng điều khiển quang ám nước lửa phong thổ lôi phi nhân loại, do bọn họ tạo thành cũng chấp trưởng dẫn đầu chính là người dị năng gia tộc. Như vậy có thể có tư cách thành là bọn họ Hà gia thế lực đối nghịch gia tộc hoặc thế lực tự nhiên cũng không phải đèn cạn dầu. Nếu thật là bọn họ động thủ, vậy tuyệt đối không thể nào như vậy tam lưu chạy đi phía dưới chính là một cái sòng bạc gây chuyện. Đây quả thực quá không thực tế, một điểm này hắn rất quả thật. Vậy nếu loại bỏ một điểm này hiểm nghi, Hà Lục gia khóe miệng không nhịn được buộc vòng quanh lau một cái giễu cợt vậy cười nhạt. Nếu không phải bọn họ Hà gia đối nghịch người dị năng gia tộc vậy phỏng đoán không phải trong nước những cái kia cổ võ giả còn lại dám tới bọn họ Hà gia bảo bọc bãi gây chuyện thật là ăn gan hùm mật gấu. Nói là không biết sống chết đều là nhẹ, người trước đem người ổn định đi. Thuận tiện tìm lại người dò xét hai người họ đem, đừng đánh cuộc lớn như vậy, quy định cái đè tiền đặt cuộc hạn mức tối đa. Ta bây giờ lập tức tự mình đi ta đây muốn xem kết quả là người nào lại dám ở ta Hà Lục gia thủ hạ bãi gây chuyện tự tìm cái chết. Hừ, bên đầu điện thoại kia nặng nề hừ lạnh một tiếng, Hà Lục gia đi theo cúp điện thoại, ta biết Lục gia. Kha Hướng Đông sờ soạng một cái mồ hôi trên trán, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lục gia muốn đích thân tới, lần này cuối cùng không hắn Kha Hướng Đông chuyện gì. Hắn bây giờ đương nhiên biết rõ, đối phương hoàn toàn là tiên nhân đánh nhau tới, hắn cái này người phàm cũng không muốn gặp hòa. Bất quá đi theo hắn lại thay đổi ý nghĩ nhớ tới Lục gia phân phó, để cho hắn thử lại dò một chút. Hắn rõ ràng đây là để cho hắn thử lại dò một chút đối phương kết quả chẳng qua là đánh cuộc lớn nhỏ như thế mạnh vẫn là chơi những thứ khác cũng như thế mạnh. Chợt hắn hướng cách đó không xa vít thính bên ngoài nhân viên làm việc thu nhận nói tới, đi đem ba tử gọi tới cho ta một chút. Ba tử, lại tên Đao Ba Cường, chính là bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên mình bồi dưỡng đánh bạc cao thủ, am hiểu nhất chơi bài, tại thế giới trong phạm vi cũng rất nổi danh. Lần trước thiếu chút nữa bị liệt là thế giới đổ vương thứ 10 người, chỉ bất quá sau đó lại bị một cái người mễ chen rất hạng. Nhưng dù vậy, hắn chơi bài kỹ thuật vẫn là không thể nghi ngờ. Ở bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên, thậm chí toàn bộ Macau cũng coi như cao cấp nhất. Trước chơi xúc sắc là dựa vào kỹ thuật nghe âm thanh định vị, nhưng bây giờ chơi bài là dựa vào tâm lý. Hắn ngược lại muốn xem Trần Phi chính là một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ tâm lý năng lực chịu đựng lại có thể đạt tới trình độ nào, có thể cùng ba tử so sao. Ha ha, Rách bên kia thật giống như ăn bụng xấu, thân thể không thoải mái, quý khách nếu không ngươi xem chúng ta vui đùa một chút những thứ khác chứ. Bài xì phé như thế nào? Kha Hướng Đông lại một lần nữa trở lại VIP bên trong căn phòng, chơ cháo không cười nói. Trong lúc nói chuyện, một vị nam đầu chọc tử đi vào, hắn vóc người nhìn như hết sức to con, trên ót còn có một khối chén lớn vết sẹo, lại phối hợp cặp kia vừa thấy sẽ để cho người cảm thấy người này hơn phân nửa tính cách vô cùng là âm hiểm hiệp mắt dài mâu, khóe miệng một mực duy trì bướng bỉnh và cười nhạt. Rất có cảm giác tồn tại, hết sức rõ ràng. Kha tổng ngươi kêu ta. Vậy nam đầu chọc tử vừa tiến đến liền hướng Kha Hướng Đông cung kính nói. Chẳng qua là hắn ở chào hỏi thời điểm, dư quang khóe mắt vậy ở len lén đánh giá Trần Phi cùng với Trần Phi trước mặt vậy chất đống thành núi nhỏ tiền đặt cuộc không khỏi liếm môi một cái, đi theo ánh mắt hiện ra ngưng trọng vẻ hưng phấn. Rất hiển nhiên, hắn giờ phút này vậy cùng trước kia tay ảo thuật Rách mới tới như nhau, rõ ràng là có đại hào khách tới bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên hào ném thiên kim. Chẳng qua là không biết rốt cuộc là đại hào khách vẫn là dê béo mập đâu. Ha ha, nam đầu chọc từ khóe miệng lộ ra hí ngược vậy mỉm cười. Đổi những thứ khác chơi, tại sao ta đây không phải là chơi thật tốt sao? Nhưng mà ngay tại đây là Trần Phi chợt cười nói, nhìn chằm chằm Kha Hướng Đông ánh mắt cười mỉa. Kha Hướng Đông nghe vậy sững sốt một chút, có chút lúng túng mở miệng nói, đây không phải là rách thật giống như ăn bụng xấu, thân thể có chút không thoải mái. Hơn nữa cái này bài xì phé chắc cũng sẽ so chơi xúc sắc đánh cuộc lớn nhỏ tốt hơn chơi, càng có tính giải trí một ít. Hắn dĩ nhiên không thể nào nói là bọn họ thật sợ, không dám lại theo Trần Phi chơi cái gì xúc sắc cho nên mới đề nghị đổi bài xì phé. Qua loa giải thích. Mà vậy nam đầu chọc tử thấy tình cảnh này, vậy lập tức khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nụ cười tàn nhẫn, làm bộ như một bộ tùy ý hình dáng diễu cợt nói, tiên sinh, xem ngươi ngày hôm nay đều ở đây chúng ta bên này thắng nhiều tiền như vậy, cũng nên cho chút mặt mũi tùy tiện phun ra một ít chứ. Vẫn là nói ngươi sợ, không dám theo ta chơi bài xì phé. Mặt mũi. Trần Phi nghe vậy cười nhạt hướng nam đầu chọc tử cái hướng kia bỏ đi, khóe miệng nhỏ câu, bỗng nhiên nói, mặt mũi. Ta làm sao cảm thấy nghe như thế kỳ quái, ngươi là thứ gì? Dựa vào cái gì muốn ta Trần Phi cho ngươi mặt mũi? Ngươi! Vậy nam đầu chọc tử ba tử nguyên bản nụ cười tàn nhẫn thần sắc lập tức liền cứng lại, có chút anh tuấn cường tráng gương mặt nhất thời lộ ra lau một cái vẻ giận dữ. Hắn không nghĩ tới Trần Phi lại dám như thế trăng cho hắn mặt mũi, dưới con mắt mọi người như vậy giễu cợt hắn, giọng như vậy khinh thường, cái này làm hắn đánh từ linh hồn chỗ sâu cảm giác mình đã bị liền làm nhục. Nhưng mà hắn nhưng, ngươi, nửa ngày cứ thế không dám toát ra phản bác, Phạm Vi nhìn về Trần Phi ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Hiển nhiên, hắn cũng không phải ngu ngốc, rõ ràng mình thân phận bất quá là Ngân Hà Cửu Thiên bồi dưỡng tay cờ bạc mà thôi, mà đối phương thì rất có thể là lai lịch gì kinh người nhân vật lớn. Nếu không làm sao dám tới bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên gây chuyện, làm sao dám tới bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên hào đánh cuộc. Nghĩ đến đây, hắn nội tâm không kềm hãm được xông ra lòng kính sợ, nhất thời yên lặng không nói. Tiên sinh, ta thừa nhận ngươi chơi xúc sắc quả thật lợi hại, liền ngay cả chúng ta đánh cuộc bên trong sân rách cũng không thắng được ngươi. Nhưng mà, ngươi bây giờ đều đã thắng chúng ta Ngân Hà Cửu Thiên 300 triệu USD, ngươi xem. Vậy Kha Hướng Đông sắc mặt khổ sở mở miệng nói. Có thể đi theo hắn lại bị Trần Phi không nhịn được cắt đứt, 300 triệu đô la, ngươi có thể hay không trước lấy tiền ra lại nói chuyện này mà. Lớn như vậy cái sòng bạc chính là mấy trăm triệu USD cũng không có. Nguyên lai đến bây giờ đối phương cũng còn không đem tiền đặt cuộc hoặc là tiền cho hắn lấy tới. Chấm chấm, quý khách xin lỗi, là chúng ta không ra tiền đặt cuộc, ta lập tức để cho người đưa ra. Vậy Kha Hướng Đông sắc mặt khó coi mở miệng nói, thấy tình cảnh này, Trần Phi lúc này mới hơi không nhịn được gật đầu, nói, ngươi muốn ta cùng các người bài xì phé cũng được, bất quá có thể hay không đừng đùa cái hai ba đem chạy, vậy nhiều không có ý nghĩa. Ta cũng không phải là tới cùng các người lãng phí thời gian chơi. Người mẹ hắn cũng thắng 300 triệu còn CMN lãng phí thời gian, trời ạ. Kha Hướng Đông nghe vậy không nhịn được ở trong lòng điên cuồng than khổ tức giận mắng, nhưng ngoài mặt vẫn còn là một bộ xin lỗi thần sắc nói, quý khách xin yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không. Mới vừa rồi là bởi vì là rách ăn xấu xa. Kha Hướng Đông còn muốn lặp lại hắn câu kia quỷ cũng không tin nói nhảm, nhưng lại bị Trần Phi ánh mắt trào phúng bỗng nhiên đảo qua, ngay tức thì dừng lại, san cười mỉa cười, lại nói, quý khách chơi bài xì phé mà nói, ngươi muốn chơi cái gì? 21 điểm, sao sao sao sao sao sao sao sao? Trần Phi nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nghiêm trang gằn từng chữ một, ta muốn chơi, tạp kim hoa. Kim, hoa, nổ, kim, hoa. Cái gì, giải đồ chơi, nổ tạc kim hoa, không chỉ là Kha Hướng Đông, nam đầu chọc tử ba tử ngu, liền liền giờ phút này đứng ở Trần Phi trên người Trần Diệu Dương còn có ông già một mắt đều sững sốt sững sờ, trong ánh mắt đồng loạt xông ra một loại vẻ cổ quái. Tạc kim hoa, chạy đến Ma Cao một trong sáu đại đỉnh cấp sòng bạc Ngân Hà Cửu Thiên cao cấp VIP gian phòng, tới theo thế giới cấp bậc đổ vương tay cờ bạc chơi tạc kim hoa. Cái này ba thật là có thể, để cho bọn họ tất cả mọi người tại chỗ cũng mới liệu chưa kịp. Quá ngoài dự đoán của mọi người, ách cái đó quý khách tạc kim hoa hai người sợ rằng chơi không được. Kha Hướng Đông lau một cái cả đầu tử hắc tuyến cộng thêm mồ hôi lạnh không nhịn được đứng ra mở miệng nói. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy, nhưng ngay tức thì thay một bộ xem sao sao sao sao hình dáng nhìn đối phương, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, nếu hai người chơi không được vậy ngươi không biết nhiều gọi mấy người đi lên chơi. Chẳng lẽ các người cái này phá sòng bạc cũng chỉ có hắn một cái chơi bài. Trần Phi một câu nói này trực tiếp đem Kha Hướng Đông chặn được á khẩu không trả lời được, đúng vậy, bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên thành tựu Ma Cao cao cấp nhất 6 sòng bạc lớn một trong, làm sao có thể chỉ có một chơi bài. Khoa trương nói chút thật là hoàn toàn đếm không hết. Dĩ nhiên, làm hắn nghe được Trần Phi trong giọng nói, lại còn nói bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên là phá sòng bạc thời điểm, trong ánh mắt vậy vẫn là lập tức không nhịn được hiện ra vẻ tức giận. Mụ, nếu là chúng ta Ngân Hà Cửu Thiên cũng coi là phá sòng bạc, vậy phỏng đoán cả thế giới trong phạm vi cũng không có mấy nhà chân chính chuyên nghiệp sòng bạc. Trời ạ! Thằng nhóc này thật là quá kiêu ngạo, hoàn toàn không đem bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên coi vào đâu. Vừa vặn ngươi muốn chơi tạp kim hoa đúng không? Ngươi muốn ta giúp ngươi tìm người tới chơi đúng không? Tốt lắm, ta xem một mình ngươi có thể chơi qua mấy cái. Chúng ta xem ngươi chờ một hồi tại sao thua, quý khách ngươi xem 5 người chơi có thể chứ? Một lát sau, Kha Hướng Đông tự mình dẫn 3 người trở về đều là khuôn mặt Đông Phương da vàng, nhìn giống như là Philippines, người Hoa. Bọn họ sau khi đi vào liền trực tiếp ngồi lên bàn đánh cuộc vị trí từng cái trên mặt tất cả mang giễu cợt cười nhạt vẻ, giống như rất tự tin. Dẫu sao không có biện pháp à, nếu là lấy bọn họ loại này thế giới cấp bậc chơi bài kỹ thuật. 4 cái đánh, 1 cái cũng không thắng được vậy bọn họ dứt khoát về nhà nuôi heo, đừng tới đây mất mặt. Cho nên rất hiển nhiên, bọn họ cái này 3 người cộng thêm vậy chơi bài lợi hại nhất nam đầu chọc tử ba tử cũng nhận là mình bên này đã thắng tuyệt không thể nào có bất chắc. Từng cái thầm tương nháy mắt ra dấu, khóe miệng không chút kiêng kỵ giễu cợt cười nhạt. Đợi tất cả mọi người liền ngồi vị trí tốt, Kha Hướng Đông bỗng nhiên tự mình đi lên nhà cái vị, cười tủm tỉm nói, quý khách ta tự mình tới xào bài, ngươi cần phải nên sẽ không để tâm chứ. Tùy ý, Trần Phi nghe vậy căn bản không để ý, thấy tình cảnh này Kha Hướng Đông nguyên bản sắc mặt lên đắc ý nhanh chóng biến mất thay một bộ mặt không cảm giác sau đó, nói, quý khách lần này chơi bao lớn. 1 triệu tiền đặt cuộc làm nền tảng, thấp nhất một tay 500 ngàn, cao nhất một tay 10 triệu, ám nhất cho 2, ám nhị cho 5, ám tam cho 7, ám tứ cho 10, ngươi thấy thế nào? Được, Trần Phi nghe vậy như cũ bộ kia mây thưa gió nhẹ hình dáng, để cho người nhìn ngứa răng. Đã như vậy, vậy quý khách ta liền bắt đầu phát bài. Kha Hướng Đông thở một hơi thật dài, hai tay linh xảo như hoa điệp vậy bắt đầu xào bài, toàn bộ quá trình thật là cảnh đẹp ý vui, nước chảy mây trôi, lưu loát cực kỳ. Đồng thời hắn khóe miệng còn mịt mờ phác họa có một màn cười nhạt, ánh mắt lóe lên hàn mang. Rất hiển nhiên, hắn Kha Hướng Đông có thể phối hợp đến đường đường Ma Cao một trong 6 đại đỉnh cấp sòng bạc Ngân Hà Cửu Thiên tổng giám đốc vị trí tự nhiên không thể nào là cái túi rơm, mà là trên tay mặt chân chính có chút kỹ thuật. Đây cũng là hắn tại sao phải chủ động xin đi, làm nhà cái xào bài nguyên nhân. Một lát sau, 5 phó 3 lá bài bị phân phát đến bao gồm Trần Phi, ba tử cùng 3 cái trước mặt người. Mỗi người bọn họ cũng lấy ra 1 triệu tiền đặt cuộc làm nền tảng, sau đó đến phiên cái đó người Philippines nói chuyện trước. Thành thứ nhất bài à, ta trước hay là xem một chút đi. Vậy người Philippines miệng rất lớn, cười lên cả người đều được đại mã hầu, dẫn đầu chuẩn bị cầm lên bài nhìn một chút. Bởi vì là hắn mới vừa rồi một mực đang quan sát Kha Hướng Đông động tác, phát hiện đối phương vừa lên tới thanh thứ nhất xào bài cũng không có làm tay chân gì, mà là rất bình thường qua loa xào bài. Cho nên hắn vậy không trông cậy vào mình thanh thứ nhất có thể có cái gì thành tựu, dứt khoát cầm bài đứng lên xem, nhìn một chút mình hôm nay vận khí như thế nào. Xem ra ta vận khí không tệ à? Chẳng qua là vậy người Philippines mới vừa tùy ý nhìn xem 3 lá bài bài rắc liền nhất thời ánh mắt mịt mờ ánh mắt sáng lên, ngay sau đó nhìn như tùy ý mở miệng tiện tay ném ra một quả 1 triệu đô Úc tiền đặt cuộc vứt xuống bàn đánh cuộc lên, ánh mắt quét nhìn còn sót lại 4 người cười nói ta cho 1 triệu. Ta không muốn. Nam đầu chọc tử ba tử ngay tại hắn ra tay, nhìn bài nhanh chóng vứt không muốn. Ta cũng không muốn, một người khác cũng nói không muốn. Đến vậy Philippines ra tay nhà thứ 3, người nọ là một nhìn như da đen thui người Đông Phương, khí chất rất lạnh, diễn cảm vậy rất sửng dưng, bình tĩnh, đi theo liền gặp hắn tiện tay nhặt lên 3 lá bài nhìn xem, rồi sau đó lại ném ra 2 cái 1 triệu tiền đặt cuộc nói, ta tăng giá, 2 triệu. Có ý tứ à, xem ra các người đều có bài à? Rốt cuộc đến phiên Trần Phi chỉ gặp hắn trà sát tay mỉm cười nói, rồi sau đó lại cầm lên 2 cái 2 triệu đô Úc tiền đặt cuộc ném nhập bàn đánh cuộc cười hì hì nói, vậy đã như vậy ta cho các người tăng giá như thế nào? Thấy tình cảnh này, đánh cuộc trên bàn còn lại 4 người tất cả mặt liền biến sắc có không chút kiêng kỵ lộ ra giễu cợt cũng có khó hiểu chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên lộp bộp một cái. Thằng Đại Lục muốn hù dọa ta sao? Xin lỗi, ta bài này có thể bị ngươi hù không đi xuống. Ta theo, 10 triệu. Vậy người Philippines thấy vậy tuét miệng cười một tiếng tiện tay hào ném thiên kim ném nhập bàn đánh cuộc 10 triệu đô Úc tiền đặt cuộc. Rất hiển nhiên, hắn giờ phút này rất tự tin, mình tay này bài là tuyệt đối không thể nào thua. Bởi vì là hắn nhưng mà đồng hoa, Big QKA, đứng sau bom lớn nhất đồng hoa, phải biết đồng hoa là cái gì khái niệm đâu. Ở tạp kim hoa quy tắc trong, 3 tấm đếm số vậy bom, mặt bài không thể nghi ngờ là lớn nhất, sau đó theo thứ tự là cùng hoa thuận tử, đồng hoa thuận tử, đối với chết tán bài. Cho nên Big QKA không thể nghi ngờ là lớn nhất đồng hoa, cũng là lớn nhất đồng hoa thuận. Mà đây loại bài, dưới tình huống bình thường hơn mấy trăm, ngàn đêm cũng không quá có thể xuất hiện một lần, cho nên vậy người Philippines dĩ nhiên đối với mình bài rất tự tin, căn bản không tin Trần Phi bài có thể so với hắn lớn. Dẫu sao Trần Phi lúc này mặt bài nhưng mà ám bài. Cái gọi là ám bài, chính là cũng còn không xem, căn bản không biết mình lá bài tẩy là cái gì. Ta theo. Ra kia đen thui người Đông Phương loãng cười một tiếng, ánh mắt sau đó cùng vậy người Philippines làm ngắn ngủi giao hội, vậy đi theo một cái. 10 triệu đô Úc. Phải biết trừ Trần Phi ra, bọn họ bốn người khác nhưng mà hoàn toàn một phe cho nên hắn dĩ nhiên có thể theo, bởi vì là đây chính là cái gọi là mang kiệu hoa, mọi người, mang, một cái, vậy đồng thời làm Trần Phi cho dù là nhìn bài, vậy không có cách nào khiêu người Philippines hoặc là mình bài. Bởi vì là ở năm người Tạ Kim Hoa trong có như vậy một cái quy định, đó chính là làm mặt bàn có 3 người trở lên cân bài, trước mặt 3 vòng là không có cách nào khiêu bảng hiệu. Hơn nữa chỉ cần trên bàn mặt bài minh ám có biến hóa, một vòng hai vòng sẽ toàn bộ thuộc về số 0, lần nữa đếm hết bắt đầu. Đổi câu mà nói, cũng chính là cho dù Trần Phi bây giờ cầm lên bài tới xem, lại nhận là bài mình lớn, muốn cùng bài mà nói, thì nhất định phải đợi thêm 3 vòng, mình cho ra 3 đợt 10 triệu tiền đặt cuộc sau đó, mới có thể mở một nhà bài. Như thắng, còn cần lại cho 10 triệu khiêu còn lại một người bài. Như vậy tính được mà nói cách khác Trần Phi chỉ ít cần phải xuất ra 55 triệu mới có thể đem hiện ở trên bàn tất cả bài khai hoàn. Nếu như hắn bài không đủ lớn, vậy hắn cái này đem vậy thì ít nhất phải thua 55 triệu. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn thật nguyện ý theo. Tiếp tục. Nhưng mà Trần Phi nhưng lại có thể căn bản không có cầm lên bài tới xem, tiện tay lại ném ra 4 triệu tiền đặt cuộc. Hắn tiếp tục ám bài. Ta cũng tiếp tục, vậy người Philippines khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười lạnh, không chút kiêng kỵ ném ra 10 triệu đô Úc tiền đặt cuộc. Phải biết ở trên tay hắn nhưng mà lớn nhất đồng hoa thuận, BQKA, làm sao có thể biết sợ. Theo, ra kia ngăm đen người Đông Phương giống vậy tiếp tục theo, bởi vì là hắn cũng chỉ là cái mang cổ kiệu, không sợ thua. Có thể thấy tình cảnh này, lão cũng sớm đã đem bài vứt bỏ nam đầu chọc tử ba tử, nhưng khó hiểu cảm giác trong lòng có chút bất an. Theo lý thuyết cùng là ngân hà cửu thiên thế giới cấp bài xì phé tay, hắn tức tự tin so với kia người Philippines còn có da ngăm đen người Đông Phương đều mạnh, nhưng hắn nhưng cũng không khả năng nghi ngờ đối phương hai người năng lực. Vì nói chơi bài chính là chơi một tâm lý, nhưng vấn đề là vậy người Philippines vừa thấy liền bài lớn, hơn nữa sợ rằng vẫn là rất lớn cái loại đó. Trên tay có bài, hắn tự nhiên không có lý do gì lo lắng. Lại tới, theo, 10 triệu, ta cũng theo, .. nhưng ngay khi hắn miễn cưỡng khu trừ nội tâm bất an sau đó, bàn đánh cuộc lên, Trần Phi, người Philippines, da ngăm đen người Đông Phương lại có thể cũng đã nhanh chóng qua hai đợt. Trần Phi vẫn ở chỗ cũ ám bài, đối phương hai người vẫn ở chỗ cũ theo, một màn này nhất thời làm hắn còn có một vị khác tay bài cảm thấy có cái gì không đúng đứng lên. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, một vị khác tay bài không nhịn được cho bài trên bàn hai người đưa đi ánh mắt. Bởi vì là hắn mặc dù cũng không biết người Philippines còn có vị kia da ngăm đen người Đông Phương trên tay bài là cái gì, nhưng nếu như bọn họ cái này đem nếu bị thua, vậy bọn họ bây giờ chỉ ít cũng đã thua hơn 60 triệu thậm chí như tiếp tục cân bài, mở bài mà nói, còn biết thua nhiều hơn. Ta tiếp tục theo. Trần Phi vừa tối liền một tay bài, khóe miệng mịt mờ lộ ra diễu cợt vậy cười nhạt. Làm trò đùa, những người này thật lấy là hắn Trần Phi là tới thua tiền. Chớ suy nghĩ quá nhiều có được hay không? Phải biết hắn bây giờ nhưng mà nở bên ngoài treo, nở máy ăn gian ở chơi với bọn hắn, nếu là hắn cái này còn thua, vậy dứt khoát hay là tìm khối đậu hũ mình đụng chết tỉnh mất mặt. Ta tiếp tục theo. Vậy người Philippines giờ phút này sắc mặt đã mất đi cái loại đó nhận là mình chắc thắng nụ cười, thay vào đó ánh mắt ngưng trọng cùng với mặt không cảm giác. Hắn không phải người ngu, dĩ nhiên cũng không nhận là một cái có thể đem hơn 10 triệu đô Úc làm là mấy đồng tiền làm tiền đánh cuộc người, sẽ là một người ngu. Nhưng vấn đề là phải biết ở trên tay hắn nhưng mà BQKA đồng hoa thuận thiên đại bài, hắn tự nhiên vậy không có lý do gì nhận là mình thất bại, cho nên không thể nào bỏ bài, khẳng định phải theo đi xuống. Ta bỏ bài, mà ra kia đen thui người Đông Phương thấy vậy trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc vẫn là lựa chọn bỏ bài. Bởi vì là trên thực tế hắn mặt bài cũng không lớn, chỉ là cái rất nhỏ đối với chết, có thể hắn bây giờ cũng đã đối với cái này bức bài hất ra hơn 30 triệu, như thắng khá tốt, chỉ khi nào nếu bị thua. Làm một tên ưu tú bài xì phé chơi tay, thì nhất định phải tuyệt đối nếu có thể đủ khống chế được mình tâm trạng, bình tĩnh phân tích kiên quyết thi hành. Tuyệt đối không thể bị xung động làm mờ đầu óc. Hiển nhiên hắn giờ phút này đã nhận là mình không thể lại tiếp tục đi theo xuống, liền lập tức không chút do dự rút người ra trở lui. Cho dù hắn đã tổn thất hơn 30 triệu, cho dù ván này bọn họ rất có thể sẽ thắng, ta lại tối tăm. Trần Phi thấy vậy khóe miệng lộ ra cười nhạt lại muốn tiếp tục ám bài, có thể vậy người Philippines chợt tuét miệng cười nói, ngươi còn phải tiếp tục ám bài sao? Nhưng mà như vậy thì chân thực không chơi thật vui, nếu không ta tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu ta bài này thật lớn, ngươi trước xem bài. Lời vừa nói ra, đứng ở Trần Phi sau lưng Trần Diệu Dương không nhịn được trên mặt lộ ra cổ quái, vẻ kinh ngạc. Hắn chân thực không cách nào tưởng tượng, nếu là vậy người Philippines thật là mặt bài rất lớn, tại sao phải nhắc nhở Trần Phi, muốn cho hắn xem bài, như vậy tiếp tục để cho Trần Phi cho hắn đưa tiền không phải thật tốt sao? Chẳng lẽ như vậy đưa hắn tiền, hắn cũng không dám muốn. Thật là lợi hại người tuổi trẻ, mà vậy ông già một mắt thì không nhịn được ở trong lòng thật lòng khâm phục thở dài nói. Rất hiển nhiên, lấy hắn thân phận còn có tuổi tác dĩ nhiên trải qua mưa gió so người bình thường ăn cơm uống nước còn nhiều hơn, tự nhiên nhìn ra bây giờ là Trần Phi thật đem đối phương đánh sợ. Hắn đã sớm chú ý tới đối phương vậy mấy cái tay bài âm thầm giữa ánh mắt động tác nhỏ. Vào lúc đó hậu hắn cũng đã khẳng định vậy người Philippines trên tay bài tuyệt đối không nhỏ, nhưng bây giờ, hắn nhưng lại có thể Trần Phi làm sợ ai, đây quả thực. Hắn không nhịn được lắc đầu một cái, trên mặt cảm thán thần sắc nồng nặc hơn mấy phần. Bởi vì là hắn có loại cảm giác đối phương nhất định phải thua. Vô luận đối phương lúc này trong tay cầm có bao nhiêu lớn bài, chỉ cần không phải ba lá xì. Vậy hắn tuyệt đối cũng đã nhất định phải thua. Ngươi nói ngươi bài lớn lại thế nào theo ta nói à, lừa gạt ta chứ? Thật làm ta ngu à, ta tiếp tục ám bài. Có thể Trần Phi nghe vậy chợt cười lên, giống như là phát hiện cái gì, bí mật nhỏ, vậy hứng thú bừng bừng. Bộ dáng kia giống như thật nhận là đối phương chân thực hù dọa hắn, vì vậy không chút do dự lại tiếp tục tối một tay. Ngươi! Chẳng qua là nghe vậy không chỉ là Kha Hướng Đông, nam đầu chọc tử ba tử đám người sắc mặt thay đổi, liền vậy người Philippines vậy đột nhiên chỉ cảm thấy trong lòng một cái lộp bộp, trên trán mồ hôi lạnh mắt thường có thể thấy được cút lăn xuống, sắc mặt có chút trắng bệch. Tựa hồ cho tới giờ khắc này hắn rốt cuộc có chút kịp phản ứng, bởi vì là đối phương cái này, hí, diễn quá giả, hắn một cái là có thể nhìn thấu, có thể cái này là ý vị như thế nào. Ý nghĩa đối phương lại hoàn toàn nhận là mình nắm chặt phần thắng, nếu không, hắn không thể nào như thế diễn, cũng không khả năng tối như vậy bài. Rồi sau đó, chính là một hồi dài đến mấy chục giây yên lặng. Vậy người Philippines trong tay nắm khăn lụa đều bị mồ hôi làm ướt tí tách. Kha Hướng Đông sắc mặt thay đổi vậy nam đầu chọc tử ba tử sắc mặt cũng thay đổi. Da kia ngăm đen người Đông Phương cùng với một vị khác tay bài sắc mặt đều thay đổi. Bởi vì là bọn họ rất rõ ràng, một màn này ý vị như thế nào? Ý nghĩa người Philippines nhận là mình có thể sẽ thua. 10 triệu ta khiêu ngươi bài. Ngay tại lúc này, vậy người Philippines môi run run nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi giọng điệu lại lộ vẻ được có chút khàn khàn. Tiếng nói vừa dứt hắn đem mình bài lật ra kêu cây ấy. Đồng hoa thuận, bích kiêu cây ấy, nhưng mà loại này bài hắn nhưng lại có thể khiêu người, hơn nữa còn lại là khiêu Trần Phi một bộ ám bài. Zaro ngươi mẹ hắn làm cái gì? Loại này bài ngươi khiêu người. Vậy Kha Hướng Đông thấy vậy trực tiếp có chút dựng lông tóc không nhịn được sắc mặt âm trầm nhảy ra lạnh nói chất vấn. Phải biết hắn mới vừa rồi chủ trì chơi xúc sắc đánh cuộc lớn nhỏ đánh cuộc để cho bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên ước chừng thua 300 triệu. Hơn nữa còn là USD. Bây giờ thật vất vả có hy vọng có thể thắng trở về một chút, có thể vậy Philippines Hell Zaro lại khiêu người, cầm loại này lớn nhất đồng hoa thuận bích QKA lại khiêu người. Cái này mẹ hắn, trời ạ, hắn khí được cả người phát run, cảm giác sau ót cũng sắp bốc khói xanh, người mẹ hắn có phải hay không đầu óc bị cửa chen lấn. Bị lừa đá, mã lạc qua. Wow, lớn như vậy bài ngươi lại có thể khiêu ta thanh minh trước ta có thể theo ngươi không phải một phe, ồ, đợi một chút, cái này cái gì, bom ba cái năm. Hoa ha ha ha, ta thắng. Xem ra ông trời thật đúng là chiếu cố ta, ha ha ha. Coi như sau đó một khắc Trần Phi chợt vén lên bài cười như điên. Chỉ gặp hắn lật ra vậy ba lá bài, bất ngờ là ba cái năm. Bom ba cái năm. Dĩ nhiên vậy biểu diễn kỹ xảo quả thật có chút tốn, quá giả, ha ha. Đối với hắn mà nói, bởi vì là trong cơ thể hắn linh khí kỳ dị cho nên bất kỳ đánh cuộc đối với hắn mà nói cũng giống như là nở đẳng cấp cao nhất máy ăn gian, cái gì nhìn thấu xem bài đều là khoa nhi đồng. Cách không đổi bài mới là tinh túy. Người biết QKA rất trâu. Tốt lắm ta ba cái năm bom được chưa? Vừa vặn cũng chỉ so ngươi lớn một chút. Ổn thỏa, có thể hắn cho dù giờ phút này cười được như thế vui sướng, cười như vậy, thức ăn gà, có thể vấn đề mọi người tại đây trên mặt vậy hoàn toàn không có bất kỳ khinh bỉ nào, bất kỳ khinh thường diễu cợt. Ngược lại Trần Diệu Dương, ông già một mắt trong ánh mắt đã không biết lúc nào nhiều hơn vẻ khiếp sợ cùng với thật sâu kính sợ. Còn như người Philippines Zaro, cùng với nam đầu chọc tử ba tử cùng tay bài, giờ phút này cũng không sai biệt lắm hoàn toàn sắc mặt trắng bệch thân thể run rẩy. Bởi vì là bọn họ giờ phút này đã hoàn toàn ý thức được bọn họ ngày hôm nay gặp phải cao thủ, lại vẫn là cái loại đó cao cấp nhất, kinh khủng nhất, siêu cấp cao thủ. Nếu không vừa lên tới chính là ba cái năm bom đè bích QKA đồng hoa thuận, thật lấy là bọn họ ngu đần. Vừa đọc đến đây, bọn họ bốn người đã đầu đầy mồ hôi. Mà vậy Kha Hướng Đông chính là một mặt đờ đẫn, bởi vì là, hắn đứng đó lại thua rồi, lại là sấp xỉ một cái trăm triệu. Vào giờ phút này, vậy nam đầu chọc Tử Ba Tử cùng với người Philippines Zaro cùng cũng gắng gượng hù cả người xuất mồ hôi lạnh. Nguyên bản bọn họ lấy là ngày hôm nay đây chỉ là một vô cùng đơn giản vô tích sự, bọn họ bốn người theo như đối phương một người chơi bài thật là hoàn toàn chính là đang khi dễ người, không thể nào thua. Nhưng bây giờ bọn họ nhưng ngạc nhiên kinh hoàng phát hiện sự thật tựa hồ đã xa xa vượt quá bọn họ nơi liệu so tưởng tượng nghiêm trọng vô số lần. Phải biết bọn họ bốn người bất kỳ một người đơn độc lấy ra nói cũng tuyệt đối là ma cao đứng đầu nhất bài xì phé tay, nhưng bây giờ, bọn họ lại có thể bị chính là một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ thu thập, lại kinh khủng nhất vẫn là, bọn họ liền mình tại sao thua cũng không biết. Bởi vì là bọn họ căn bản cũng không có nhìn ra Trần Phi đến tột cùng là như thế nào động tay chân, như thế nào đem mình bài đổi thành ba cái năm bom, lại cho người Philippines Zaro đổi đi Big QKA đồng hoa thuận. Phải biết đây chính là ở bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên mình VIP sòng bạc còn là. Bọn họ mấy cái nghĩ đến đây lại không nhịn được ra đầu phiền toái, đầu đầy mồ hôi. Kha Tổng, người này là cao thủ, hơn nữa còn là rất kinh khủng cái loại đó. Chúng ta không thắng được. Vậy nam đầu chọc Tử Ba Tử không nhịn được đứng dậy giả trang đi phòng vệ sinh, hướng cổ áo đối với nói dụng cụ thấp giọng nói. Ở vào nhà cái vị Kha Hướng Đông nghe vậy thân thể run rẩy, rồi sau đó trên mặt hiện ra rất nụ cười miễn cưỡng, nói xin lỗi, xem ra ta còn chưa thích hợp nhà cái công việc này, ngươi tới thay thế ta một chút đi. Xin lỗi, ta trước xin lỗi không tiếp chuyện được một chút. Hắn đầu tiên là hướng chờ đợi ở một bên, giờ phút này đã dáng vẻ run rẩy nhà cái mở miệng, rồi sau đó lại một lần nữa cáo từ, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Đánh cuộc điểm nhỏ, ổn định hắn, để cho hắn thắng. Rời đi VIP gian phòng sau đó, hắn khóe miệng khổ sở mở miệng nói. Đánh cuộc điểm nhỏ, để cho hắn thắng. Để cho hắn đường đường Ngân Hà Cửu Thiên Tổng Giám Đốc nói ra những lời này, quả thật có chút châm chọc vậy quả thật chứng minh hắn là thật chịu phục. Cái này Trần Phi nhất định chính là một tên biến thái. Không được ta được lại cho Lục gia gọi điện thoại. Đối mặt Trần Phi loại này siêu cấp đồ thần cấp bậc biến thái, Kha Hướng Đông là thật phục sắc mặt màu máu cũng sắp khởi được không còn một mống, không nhịn được tự nhủ. Rất hiển nhiên, hắn bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng vào Lục gia. Dẫu sao Lục gia mới là bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên sau lưng núi dựa lớn, cũng là Ma Cao Hà gia đối bên ngoài duy nhất phát ngôn viên, không có một trong. Ở nơi này Ma Cao, thậm chí còn Hồng Kông hai nơi, ai dám không cho Ma Cao Hà gia mặt mũi. Trên thực tế, nếu không phải đối phương vừa lên tới liền lấy ra một cái trăm triệu USD, còn tùy ý như vậy lấy ra American Express cao cấp nhất American Express Centurion Cup, hắn đã sớm hất bàn tử trở mặt không nhận người. Nhưng bây giờ hắn sở dĩ không làm như vậy, là bởi vì là hắn không dám, vậy bởi vì là hắn biết rõ, không phải mãnh long không quá giang, đạo lý này. Dẫu sao hắn Kha Hướng Đông nhiều nhất chính là một con rối, chính là một người làm công, xa không giống Lục gia như vậy ở Ma Cao Hà gia trong cũng có năng lượng thật lớn chấm đất vị cho nên mà hắn cần cố kỵ thật quá nhiều quá nhiều. Hắn cũng không muốn qua loa tự tìm cái chết, này, Lục gia sao? Là ta Tiểu Kha, Kha Hướng Đông, hắn lại một lần nữa bấm Lục gia điện thoại. Bên đầu điện thoại kia Hà Lục gia đang chạy tới Ngân Hà Cửu Thiên sòng bạc trên đường, gặp Kha Hướng Đông lại có thể lại cùng hắn gọi điện thoại tới, nhất thời không nhịn được nhướng mày một cái, ánh mắt nhỏ tránh, nhận điện thoại chậm rãi nói, chuyện gì xảy ra? Không phải kêu ngươi trước ổn định những người đó sao, chẳng lẽ lại xảy ra vấn đề? Lục gia ta mới vừa rồi tìm tới sòng bạc bên trong bốn vị lợi hại nhất tay bài, dò xét hắn một chút, kết quả, bọn họ chỉ dùng một cái, liền lại thua rồi sấp xỉ 100 triệu tiền Ma Cao. Kha Hướng Đông không dám nói chuyện lớn tiếng, nhỏ giọng nói. Chỉ dùng một cái, liền lại thua rồi sấp xỉ 100 triệu tiền Ma Cao. Hà Lục gia nghe vậy chân mày bỗng nhiên vén lên, trong lòng nhất thời giật mình, vậy tại sát na này ở giữa đưa tới chân chính coi trọng. Hắn bây giờ không phải là đau lòng vấn đề tiền, mà là đối phương thắng tiền thắng được quá kỳ quái. Quá ngoại hạng. Phải biết Ngân Hà Cửu Thiên những cái kia lợi hại tay bài hắn nhưng mà có một ít hiểu cho dù là tại thế giới trong phạm vi cũng có rất mạnh thực lực cùng với rất lớn danh tiếng. Nhưng bây giờ, bốn cái dò xét một cái lại có thể cũng lại thua rồi. Cái này làm cho hắn trong ánh mắt không khỏi hiện ra vẻ ngưng trọng. Chẳng lẽ nói thật là bọn họ sao? Trước đêm người ổn định đi ta bên này đại khái còn có 10 phút đến. Hà Lục gia trầm ngâm chốc lát chậm rãi nói, rồi sau đó cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Hà Lục gia hướng trước xếp tài xế ra lệnh tăng thêm tốc độ ta muốn ở 10 phút bên trong chạy tới Ngân Hà Cửu Thiên. vậy thật may hắn mới vừa rồi ở địa phương đó, khoảng cách Ngân Hà Cửu Thiên không xa, cho nên bây giờ, nếu như siêu tốc nói, 10 phút rất dễ dàng là có thể chạy tới, Lục Gia. Hắn tài xế nghe vậy dưới chân đạp mạnh cần ga tốc độ xe tăng vọt đứng lên. Hô! Bên kia, vậy Kha Hướng Đông nghe được Lục Gia nói 10 phút bên trong là có thể chạy tới, cuối cùng thật giống như bắt cứu mạng Lục Bình vậy thở dài nhẹ nhõm, tim đập tốc độ bình thường mấy phần. Hắn không phải người ngu, ngược lại hắn còn vô cùng là thông minh, cho nên thông qua trước vậy thông điện thoại, hắn giờ phút này đã đại khái đoán được Lục Gia thái độ. Đó chính là thật giống như liền liền Lục Gia, đều tựa hồ nhận là đối phương là lai lịch giỏi lắm nhân vật lớn, nếu không hắn mới vừa rồi giọng không thể nào như vậy ngưng trọng. Cũng không khả năng nói 10 phút bên trong đến, phải biết hắn Lục Gia thân phận gì, đây chính là Ma Cao Hà Gia đối bên ngoài duy nhất phát ngôn viên. Dõi mắt toàn bộ Ma Cao, thân phận địa vị có thể cùng hắn sánh bằng, sợ rằng đều không mấy cái. Cho nên nếu như nhân vật tầm thường, người bình thường, lại làm sao có thể sẽ để cho hắn thái độ như thế ngưng trọng, khẩn trương đến 10 phút bên trong muốn đích thân chạy tới. Nghĩ đến đây, hắn Kha Hướng Đông dứt khoát liền lại vào đi VIP gian phòng, tâm tư cũng bị mất, trực tiếp xuống lầu đi bãi đậu xe chờ cùng Lục Gia bên kia tự mình đến. Đây là đèn rực rỡ lóng lánh, Ma Cao đường phố đã qua giao thông thời kỳ cao điểm, màu đen lao tư ở rộng rãi trên đường xe chạy chạy như bay, cũng chỉ mấy phút thời gian, cũng đã lái đến Ngân Hà Cửu Thiên bãi đậu xe. Mà ở thấy chiếc xe này đến, Kha Hướng Đông lập tức cung kính đi lên phía trước sau khi mở ra xếp cửa xe, khom người nói, Lục Gia, ngươi tới. Một đạo uy nghiêm thanh âm từ bên trong xe truyền ra, đi theo thì có một vị mặc áo ba DC nam được người trung niên từ bên trong xe đi ra, cặp mắt lấp lánh có thần khí vũ hiên ngang. Cả người nhìn như khí chất phi phàm, tựa như không tự chủ có thể để cho người cảm nhận được một cổ uy nghiêm. Đây là một cái rất có cảm giác tồn tại người đàn ông, mà hắn tự nhiên cũng chính là Kha Hướng Đông trong miệng Lục Gia, Hà Lục Gia. Người đâu, ở đâu? Hắn vừa xuống xe tiện mang theo trước ánh mắt lạnh lùng nói. Cho dù ai cũng có thể nghe ra giọng nói ở giữa bất mãn, cùng với căm giận, tổng kết lại chính là bốn chữ, nổi cơn giận dữ. Hắn vừa giận Kha Hướng Đông cái tiện nghi này đại cữu tử không chịu thua kém, điểm này, chuyện nhỏ cũng không xử lý tốt, cho hắn thọc lớn như vậy một cái giỏ, đến bây giờ, lại có thể đều đã thua hơn 300 triệu đô la Mỹ. Vậy giận đối phương không biết kết quả người nào, lại dám ở trên đầu thái tuế động thổ, dám chạy tới bọn họ Hà Gia bảo bọc sòng bạc Ngân Hà Cửu Thiên gây chuyện, đây quả thực lẽ nào lại như vậy, tự tìm đường chết. Lục Lục Gia, bọn họ ở phía trên kia, tầng chót nhất VIP gian phòng, vừa nghe đến Lục Gia rõ ràng bao quanh tức giận lạnh giọng, Kha Hướng Đông nhất thời giúp cổ nơm nớp lo sợ nói. Tầng chót nhất VIP gian phòng, Hà Lục Gia nghe vậy uy nghiêm hai tròng mắt lướt qua một tia lãnh sắc vung tay lên, hừ lạnh nói, hừ. Đi, đi lên, tiếng nói vừa dứt hắn liền dẫn người hướng đi thông sòng bạc tầng chót nhất hướng thang lầu đi tới ẩm. Cửa thang máy mở ra, Hà Lục Gia dẫn người đại mã kim đao đi vào, rồi sau đó hắn hoặc như là bỗng nhiên vang lên cái gì, không nhịn được hỏi, đối phương người nào? Có hỏi rõ đến tột cùng là lai lịch gì thân phận sao? Cái này, vậy Kha Hướng Đông nghe vậy sững sốt một chút, rồi sau đó thấp giọng nói, Lục Gia ta cũng không biết đối phương lai lịch gì. Bây giờ chỉ biết là bọn họ liền ba người, một người già một trẻ, còn có một cái 30-40 tuổi người trung niên. Vậy tấm American Express Centurion các thật giống như chính là hắn. Ngoài ra, lên bàn đánh cuộc với chúng ta chính là người tuổi trẻ kia. Hắn đổ thuật rất lợi hại, liền ba người, Hà Lục Gia nghe vậy nhíu mày một cái, trong ánh mắt nghi ngờ sâu hơn. Bởi vì là liền ba người, đối phương lại có thể vậy chạy tới gây chuyện. Suy nghĩ một chút hắn liền rơi vào trầm tư, một lát sau cửa thang máy mở ra, hắn mới bừng tỉnh, hướng về phía trong thang máy gương sửa lại một chút quần áo, sau đó bước dài ra cửa thang máy. Cùng lúc đó, hắn trên mặt trước khi vẻ trầm tư, giờ phút này vậy dần dần trở thành một loại mặt không cảm giác, đôi mắt sắc bén, uy nghiêm. Hoặc giả là bởi vì là mới vừa rồi Kha Hướng Đông đi ra ngoài lúc quên đóng cửa, những nhân viên làm việc khác vậy không ai dám tới quan, cho nên VIP cửa phòng là khép hờ, thậm chí còn có thể từ trong nghe được Trần Phi không nhịn được ngáp thanh âm, này, ta nói các người giàu gì vậy phục hồi tinh thần, nghiêm túc chơi hai cây à? Như thế đem đưa tiền có ý gì? Thật là lớn miệng. Nghe được bên trong căn phòng Trần Phi như vậy phách lối, cuồng vọng một câu nói, Hà Lục Gia không nhẫn nại được nội tâm lửa giận, sắc mặt trầm xuống, một bên đẩy cửa ra liền đi vào, còn vừa quát lạnh. Chẳng qua là hắn lời nói này cũng còn có nói hết một nửa, hắn vậy một đôi uy nghiêm hai tròng mắt lại đột nhiên sợ hãi trông thấy Trần Phi người phía sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đổi được sợ hãi, thậm chí mắt thường có thể thấy được dần dần có chút ảm đạm, đi theo mồ hôi lạnh như thác bố trí như nhau từ trán treo xuống, tứ chi lạnh như băng như nhũn ra. Phải biết Kha Hướng Đông loại tầng thứ này người bình thường không nhận ra Hương Cảng Trần gia đại gia trưởng Trần Diệu Dương, nhưng hắn Hà Lục gia thành tựu Ma Cao Hà gia đời trước kiệt xuất nhất người, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận đối phương. Hơn nữa cái này còn không là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là hắn tuyệt đối không nghĩ tới Hương Cảng Trần gia bị đóng chặt là lão tổ đại trưởng lão giờ phút này lại có thể sống sờ sờ xuất hiện ở hắn trước mắt. Nếu không phải hắn đã từng có may mắn gặp qua đối phương một mặt hơn nữa thật sâu đem mặt mũi khắc ở mình trong đầu cho nên tuyệt không thể nào nhận sai. Hắn cũng tuyệt đối không dám tin tưởng thật là vị kia Trần gia đại trưởng lão tới. Phải biết coi như là bọn họ Ma Cao Hà gia hôm nay xưa nhất cũng là thực lực mạnh nhất kinh khủng nhất trước một đời lão tộc trưởng cũng bất quá là và đối phương thuộc về cùng một thời đại thực lực cũng ở đây như nhau bây giờ. Theo hắn biết đại khái đều là ở cấp A người dị năng tầng thứ cỡ đó chỉ là một là hệ lửa, một cái là hệ gió mà thôi. Nhưng bây giờ cái loại đó đối với hắn Hà Lục gia mà nói không thể nghi ngờ là lão tổ tông cấp bậc siêu cấp lão quái vật nhưng lại có thể sống sờ sờ xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn cuối cùng giống như một người làm như nhau đứng ở Trần Phi sau lưng, cúi đầu. Nhưng là tội liên đới đều không ngồi, nhất thời Hà Lục gia chỉ cảm thấy mình thân thể không cách nào khống chế run rẩy, trán ngay tức thì hiện đầy lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh giọt mồ hôi. Hà Lục gia một mặt đờ đẫn, sắc mặt trắng bệch, phỏng đoán liền chính hắn đều không cách nào nói thanh mình giờ phút này nội tâm cảm thụ, dù sao tóm lại chính là trên trán nhỏ xuống lớn chừng hạt đậu giọt mồ hôi, cũng sắp đem hắn cổ áo làm ướt, tứ chi lạnh như băng, cột xương sống khí lạnh lê lết thẳng đi bốc ra ngoài. Dẫu sao Trần gia đại trưởng lão cái loại đó cấp bậc chân thực quá kinh khủng. Liền ngay cả hôm nay bọn họ Ma Cao Hà gia làm đại trưởng môn người cũng kém vô số xoay sở, hoàn toàn có thể nói không có ở đây một tầng thứ lên, nhưng bây giờ người trẻ tuổi kia là ai? Lại có thể làm cái loại đó lão quái vật cấp bậc Trần gia lão tổ đại trưởng lão, giống như một trung thực người làm như nhau cúi đầu trung thực đứng ở sau lưng. Thật xảy ra chuyện lớn, Hà Lục gia trong lòng xông ra khó có thể tưởng tượng rung động cùng với sợ hãi, rồi sau đó nuốt nước miếng một cái tự lẩm bẩm. Hắn thân thể lại một lần nữa không cách nào khống chế run rẩy. Nhưng đi theo, hắn vẫn là không nhịn được cả người giật mình một cái, rõ ràng lúc này tuyệt không phải hắn hẳn sửng sơ thời điểm, chợt lấy dũng khí, hung hăng cắn răng một cái, trực tiếp vượt qua VIP bên trong căn phòng những người khác đi tới ông già một mắt trước mặt lại có thể trực tiếp cong xuống thân mình, dùng một loại vô cùng cung kính cộng thêm kính sợ thanh âm nói, ngài. Ngài khỏe, hắn không biết mình hẳn gọi đối phương cái gì, cho nên chỉ có thể lấy, ngài tới bày tỏ tôn trọng, vô cùng tôn trọng. Cho nên hắn giờ phút này làm ra lễ thành ý cực lớn, hoàn toàn là 75 độ óc cũng sắp lần lượt hắn vậy lớn gõ ủng ra. T. Mà ở thấy tình cảnh này, Kha Hướng Đông đám người sắc mặt biến, rồi sau đó điên cuồng ngược lại hít một hơi khí lạnh trên mặt thần sắc mắt thường có thể thấy được tái nhợt tràn ngập rung động đạt tới sợ hãi. Muốn, phải biết đây chính là Ma Cao trở về nhà Hà Lục gia à. Toàn bộ Ma Cao thượng lưu vòng cao cấp nhất đại lão, không thể nghi ngờ cự kiêu. Có thể hắn bây giờ nhưng lại có thể đối với Trần Phi sau lưng vậy một mực khiêm tốn giống như là người làm giống vậy ông già một mắt cung kính đến như vậy trình độ, đây quả thực làm bọn họ giống như là đang nằm mơ. Hô, Ngân Hà Cửu Thiên tầng chót cao cấp nhất VIP bên trong căn phòng tựa như trong nháy mắt yên tĩnh được chỉ có này thay nhau vang lên thô trọng tiếng hít thở. Nhất là Kha Hướng Đông, ba tử cũng biết Hà Lục gia thân phận người, giờ phút này lại là đã hoàn toàn bị sợ choáng váng, thân thể run rẩy không cách nào khống chế đứng lên. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, một cái liền đường đường Ma Cao Hà gia Hà Lục gia cũng cung kính như thế, kính sợ tới cực điểm ông già một mắt, đại nhân vật như vậy lại có thể cuối cùng cũng theo người làm như nhau đứng ở Trần Phi sau lưng, thậm chí liền tội liên đới đều không ngồi. Mà đây, ý vị như thế nào? Chỉ là suy nghĩ một chút cũng đủ để cho bọn họ tâm linh tan vỡ. Người biết ta. Mà vậy ông già một mắt nghe vậy chẳng qua là hơi kinh ngạc ngẩng đầu một cái, hắn trong mắt đục ngầu ở Hà Lục gia trên mặt quét một vòng, cảm thấy có chút xa lạ sau đó, liền lại nữa cảm thấy hứng thú, mí mắt liền đứng thẳng rồi, cúi đầu xuống tiếp tục yên lặng không nói. Giống như hắn thật là Trần Phi người làm như nhau. Mà ở thấy một màn này, mọi người tại đây đặc biệt là Kha Hướng Đông các người, trên mặt ảm đạm cùng với trong con mắt kính sợ sâu hơn, ngón tay bóp trắng bệch. Vốn là hắn ở thấy được Hà Lục gia tiến lên cùng vậy ông già một mắt chào hỏi, lại vẫn là lấy như vậy dọa người, hèn mọn phương thức hắn vốn là cũng sắp sợ choáng váng. Nhưng bây giờ, hắn lại có thể thấy vậy ông già một mắt lại có thể căn bản cũng không biết Hà Lục gia, hoặc giả nói là căn bản liền không để ở trong lòng, cái này làm cho hắn không khỏi trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn, người thật bị sợ choáng váng. Phải biết đây chính là Hà Lục gia à? Đường đường Macau Hà gia Hà Lục gia, hôm nay Macau thượng lưu vòng tuyệt đối có tư cách một tay che trời đại lão, nhưng bây giờ, cái loại đó cao cấp đại lão nhưng lại có thể như vậy hèn mọn đi dùng mặt nóng đi sát người ta mông lạnh, đây quả thực thật không tưởng tượng nổi. Cũng quá không cách nào để cho người tin. Dù sao lấy hắn thân phận, địa vị, chân thực không cần phải hèn mọn đến như vậy trình độ chứ. Vãn bối may mắn từng ở mấy năm trước đi qua ngài một lần. Nhưng mà, ngài ngày hôm nay làm sao đến nơi này? Hà Lục gia nhìn ông già một mắt mặt mũi càng ngày càng sợ trên dưới răng cả lăm nói. Không có biện pháp, đừng xem hắn Hà Lục gia ở Macau, thậm chí còn Hồng Kông hai nơi cái gọi là thượng lưu vòng danh tiếng rất vang, ngạo mạn hò hét, rất nhiều người cũng biết theo hắn mặt mũi, nhưng vấn đề là ở Trần gia đại trưởng lão cái loại đó lão tổ tông cấp bậc làm sống lại thạch trước mặt hắn nhưng liền dám đều không phải là một cái. Thậm chí liền hắn chết đi phụ thân vậy bối phận cũng chỉ có thể coi là con tép, hoàn toàn không đáng giá một đề ra. Như vậy, hắn là thật sợ, cảm nhận được mình cả đời này chưa bao giờ có áp lực. Dĩ nhiên, cùng lúc đó hắn vậy đang nghi ngờ Trần gia đại trưởng lão còn có vị kia đại gia trưởng tại sao lại xuất hiện ở cái này. Còn có ngươi vậy một mặt mỉm cười người tuổi trẻ, đến tột cùng là ai? À, ngươi là vậy cái gì, vì sao vàng rực nhi tử? Ông già một mắt nghe vậy trầm mặc một hồi, đột nhiên vang lên nhớ lại cái gì nói. Hắn mặc dù lớn tuổi, nhưng lại trí nhớ rất tốt cho nên loáng thoáng còn nhớ được Macau Hà gia từng có cái gọi là vì sao vàng rực hậu sinh thật tốt, chính là chỉ tiếc thiên công không làm đẹp, mắc phải tuyệt chứng gì chết sớm. Phải, vì sao vàng rực là ta phụ thân, Hà Thu Minh là gia gia ta. Hà Lục gia gặp đối phương cũng biết mình phụ thân, vội vàng bồi cười lên nói. Tư thái thả được cực kỳ hèn mọn. Trên thực tế, coi như đến bây giờ, hắn vậy hoàn toàn không biết mà chống đỡ phương cái loại đó thân phận, địa vị, làm sao biết tự mình hạ mình hàng quý tới đây loại sòng bạc tam lưu, địa phương gây chuyện. Vậy bởi vì như vậy, hắn giờ phút này nội tâm rất sợ, thậm chí sợ đến toàn thân phát run. Bởi vì là Trần gia đại trưởng lão cái loại đó cấp bậc lão tổ tông tồn tại, người phần, địa vị thật sự là quá đặc thù, một lời một hành động đều bị bọn họ coi là có phi phàm hàm nghĩa. Hà Lục gia nghĩ đến đây đột nhiên trong mắt co rúc lại. Cột xương sống khí lạnh lê lết cọ đi bốc ra ngoài. Chẳng lẽ, đối phương đây là muốn cùng hắn cửa Macau Hà ra mở khai chiến? Hà Thu Minh, hừ. Nhưng vào lúc này, ông già một mắt đột nhiên hừ lạnh một tiếng, càng làm cho trong lòng đã sợ hãi tới cực điểm Hà Lục gia cả người mãnh run rẩy. Lão nhân gia, ngài đây tột cùng là, hắn chân thực không biết kết quả chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn là nhắm mắt hỏi lên. Dẫu sao nếu thật là như hắn suy nghĩ, hương cảng cao cấp nhà giàu có Trần gia muốn cùng bọn họ Macau Hà gia khai chiến, thậm chí liền vị kia Trần gia cường đại nhất lão tổ tông đại trưởng lão cũng tự mình điều động. Hắn không cách nào tưởng tượng đây là kinh khủng bực nào sự kiện lớn. Sợ rằng giờ phút này coi như là bọn họ Hà gia lão tộc trưởng tự mình đến, vậy tất nhiên bình tĩnh không được. Ta nói đại thúc chẳng lẽ ngươi bất giác được ngươi như thế mạo muội quấy rầy chúng ta chơi trò chơi, là một kiện rất không lễ phép sự việc sao? Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt loãng cười lên tiếng. Ngươi! Hà Lục gia nghe vậy điều kiện phản xạ sững sốt một chút, không phản ứng kịp chính là một người trẻ tuổi lại dám ngay trước Trần gia đại trưởng lão mặt mạc nói ra như thế không lễ phép lời, nhất thời trong ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, không nhịn được giải thích vị tiên sinh này, ta là cái này sòng bạc người tổng phụ trách. Người tổng phụ trách thế nào? Phiền toái ngươi không có chuyện gì có thể hay không đi ra ngoài trước ngươi như vậy, ảnh hưởng chúng ta chơi bài à? Trần Phi trực tiếp cắt đứt hắn mà nói, bĩu môi nói. Mặc dù hắn cũng không biết đối phương kết quả thân phận gì, nhưng gặp hắn vừa thấy được ông già một mắt liền hù thành bộ dáng này, phỏng đoán vậy không có gì lớn thân phận, cũng chỉ mất đi hứng thú, dứt khoát tiếp tục diễn. Hiển nhiên hắn đây là đang chê thân phận đối phương không đủ. Không có biện pháp, mình tốt nhất huynh đệ bị đối với phương người trong gia tộc bày cuộc gài bẫy, hắn bây giờ thật ra thì dĩ nhiên còn đang giận trên đầu cho nên không làm khó long trời lỡ đất, không đem đối phương những cái kia cái gì như quỷ xà thần toàn nổ ra tới, hắn là dĩ nhiên không chuẩn bị lúc này tùy tiện thu tay. Người! ... Hà Lục gia nghe vậy sắc mặt trở nên khó coi. Không có biện pháp lấy hắn hôm nay thân phận địa vị thật đúng là rất lâu không có bị một người trẻ tuổi như vậy nhiều người mắt nhìn trừng hạ thế chấp hỏi qua rồi. Hà Lục ngươi còn sững sờ ở cái này làm gì? Mau đi ra đi, đừng quấy rầy liền chúng ta Trần tiên sinh nhã hứng. Nhưng vào lúc này, vẫn đứng ở Trần Phi sau lưng yên lặng không nói Trần Diệu Dương bỗng nhiên mở miệng nhìn đối phương Hà Lục ra cặp mắt ánh mắt truyền đi một loại đặc thù nào đó hàm nghĩa. thành tựu bạn cùng lứa tuổi, hắn dĩ nhiên cũng cùng đối phương biết, hơn nữa còn không giống theo Hà Triệt như vậy quan hệ không tốt, cho nên tự nhiên không muốn đối phương như vậy mơ hồ chọc tới Trần Phi, nếu không đến lúc đó chỉ sợ cũng không chỉ có chẳng qua là chính là một cái Hà Triệt chuyện. Mà Trần Diệu Dương như thế vừa mở miệng, Hà Lục Gia nghe vậy không nhịn được cả người chợt chấn động run lên một cái, chợt ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Diệu Dương, lại trộm liếc một cái vị kia Trần gia đại trưởng lão trên mặt thần sắc, rồi sau đó toàn bộ mặt màu máu cởi hết, lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy kính sợ, sợ hãi. Dù sao có thể bị dự vì sao nhà đời trước kiệt xuất nhất người, hắn Hà Lục Gia dĩ nhiên không phải kẻ ngu, ngược lại rất thông minh. Lúc này hắn cho dù lại ngu xuẩn, vậy rõ ràng biết ở đối phương tổ hợp ba người trong Trần Phi mặc dù trẻ tuổi, nhưng thật giống như nói là nói nhất có phân lượng người. Lại vẫn là ở đó vị Trần gia đại trưởng lão hôn tự tại dưới tình huống, còn nói nhất có phân tính. Trần Phi thấy vậy khóe miệng nhỏ câu cười nhạt, ông già một mắt thấy tình cảnh này con mắt nhỏ tránh, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, Trần Diệu Dương, ngươi dẫn hắn đi ra ngoài đi. Hắn tựa hồ thật giống như rõ ràng Trần Phi dụng ý đại trưởng lão. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước. Trần Diệu Dương nghe vậy lập tức hành động, chuẩn bị đem Hà Lục Gia lĩnh đi ra ngoài. Thấy tình cảnh này, Hà Lục Gia cả người mãnh giật mình một cái, lại cũng không dám lộ ra chút nào ủy khuất, không phục vẻ, gặp Trần Diệu Dương muốn tới mang hắn đi ra ngoài, lập tức hướng về phía ông già một mắt cùng với Trần Phi cúi người chào thật sâu, thanh âm run rẩy, giọng tôn kính nói, vậy. Vậy ta liền cáo từ trước, lão nhân gia, còn có vị này Trần tiên sinh, thật xin lỗi, quấy rầy. Dứt lời, hắn còn không nhịn được dùng một loại hoảng sợ ánh mắt xem ra Trần Phi một cái. Bởi vì là hắn chân thực không cách nào tưởng tượng người trẻ tuổi này đến tột cùng là lai lịch gì, lại có thể liền Trần gia đại trưởng lão cũng đáp lời như vậy tôn kính, nói gì nghe nấy. Phải biết, đây chính là có thể sánh bằng bọn họ Hà gia lão tộc trưởng siêu cấp khủng bố thế hệ trước, nhưng bây giờ, hắn nhưng. Mà ở thấy một màn này, Kha Hướng Đông, ba tử các người tự nhiên không nhịn được tê, một tiếng câu cũng chợt ngược lại hít một hơi khí lạnh nhìn Trần Phi diễn cảm giống như theo gặp quỷ vậy, mặt đầy đều là kinh hãi. Bây giờ lại có thể liền liền Hà Lục Gia đều bị đối phương dọa chạy, vậy bọn họ loại này con tép phải làm gì? Tới tiếp tục làm dậy, bất quá đi theo Trần Phi cũng đã cười híp mắt là bọn họ làm ra lựa chọn. Đó chính là câu gâu, tiếp tục làm dậy. Trần Phi ngày hôm nay rõ ràng chính là tới câu cá cho nên phải là không rơi đến mong muốn con cá tự nhiên còn phải tiếp tục vì vậy cười ha hả lại chơi dậy bài đứng lên. Người thật đúng là đừng nói, loại này mở treo, mở máy ăn gian tà kim hoa cảm giác là thoải mái nán lại, làm hắn thậm chí có chút muốn ngừng cũng không được. Nói sau Trần Diệu Dương mang Hà Lục Gia đi ra cao cấp VIP phòng riêng sau đó, liếc mắt một cái người sau đầy mồ hôi trán giọt không nhịn được thành khẩn nói, Hà Lục à, vậy thật may ngươi mới vừa rồi phản ứng đủ mau, nếu không, nếu như chọc giận liền vị kia Trần tiên sinh thì thật xảy ra chuyện lớn. Ra việc lớn. Hà Lục Gia nghe vậy cả người run lên, tay chỉ mình nắm, đều có chút hơi trắng bệch rồi sau đó chợt kéo Trần Diệu Dương bả vai, sắc mặt ngưng trọng nói, Diệu Dương, chúng ta cũng coi là bạn cũ, hơn nữa trước kia vậy chung một chỗ vui vẻ hợp tác rất nhiều lần. Người có thể hay không cho ta thấu cái để, ngày hôm nay đây tột cùng là chuyện gì xảy ra à? Không chỉ là các người Trần gia ông cụ kia cũng đích thân tới, còn có vị trẻ tuổi kia, hắn đến tột cùng là... Ai, thật ra thì ngày hôm nay chuyện này và ngươi không có quan hệ gì, vậy cùng các người Hà gia quan hệ không lớn, chẳng qua là. Trần Diệu Dương nghe vậy thở dài nói. Tiếng nói vừa dứt hắn lại diễn cảm đổi được vô cùng là nghiêm túc nói, còn như vị kia Trần tiên sinh. Tình huống cũng cùng ngươi mới vừa nhìn thấy không kém bao nhiêu đâu. Hắn rốt cuộc là thân phận gì ta bây giờ còn không cách nào trả lời ngươi, bất quá có một chút ta nhưng có thể vô cùng rõ ràng nói cho ngươi, đó chính là vị kia Trần tiên sinh thực lực rất có thể, so chúng ta Trần gia đại trưởng lão mạnh hơn. Lời này mặc dù là từ hắn trong miệng nói ra được coi như liền chính hắn cũng không nhịn được trong mắt hiện ra vẻ cảm thán, khó có thể tưởng tượng. Phải biết đại trưởng lão nhưng mà hắn Trần Diệu Dương gia gia bối phận, hôm nay chỉ ít nhất cũng đã có 90 tuổi cho nên thực lực như vậy khủng bố, vẫn có thể hiểu. Nhưng vấn đề là hôm nay Trần Phi ở hắn trong mắt nhiều lắm là cũng chỉ hai chừng 15 tuổi, nhưng lại có thể đem ngựa nhà vậy tôn lão quái vật treo ngược lên đánh không nói, liền liền bọn họ Trần gia cường đại nhất đại trưởng lão, ở thấy đối phương sau đó, vậy nhất thời có thật lòng khâm phục hiềm nghi, cái này há có thể không để cho hắn giật mình, rung động. T, cái gì? Điều này sao có thể? May là Hà Lục gia cũng coi là ma cao đại lão, giờ phút này cũng không nhịn được chợt ngược lại hít một hơi khí lạnh, người đều bị sợ choáng váng. Bọn họ Hà gia cùng Hương Cảng năm đại hào môn là một cái tính chất gia tộc cho nên hắn dĩ nhiên rõ ràng đối phương trong miệng thực lực cụ thể là chỉ cái gì. Nhưng vấn đề là phải biết đây chính là Trần gia đại trưởng lão à. tối thiểu cũng là một vị hệ lửa á kính người dị năng, cùng bọn họ Ma Cao Hà gia lão tổ tông Hà Thu Minh thực lực không phân chia như nhau. Nhưng bây giờ ở đối phương trong miệng, vậy hơn 20 tuổi tiểu tử lại có thể so Trần Phi đại trưởng lão còn lợi hại hơn, cái này điều này sao có thể? Phải biết cấp A người dị năng, cho dù là dõi mắt cả thế giới trong phạm vi cũng là lông phượng và sừng lân tồn tại, mỗi một tôn đều là đông tây phương thế giới dưới đất bá chủ, thậm chí bởi vì là tiên thiên ưu thế câu cũng so đồng đẳng cấp nhất lưu cổ võ giả mạnh nửa xoay sở. Há lại là chính là một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ có thể so. Là nói đùa, ngươi không tin. Thật ra thì mấy tháng trước ta cũng không tin, chẳng qua là ở thấy vị kia Trần tiên sinh sau đó ta liền tin. Trần Diệu Dương vừa gặp đối phương biểu hiện cũng biết đối phương nghĩ cái gì. Hơi dừng lại một chút, hắn lại nói cũng không biết gia tộc các ngươi nhận được tin tức không có, Mã gia cái đó lão quái vật đột nhiên bị thương nặng. Ngươi biết là ai làm sao? Chuyện này gia tộc chúng ta nội bộ quả thật điều tra được một ít dấu vết, đợi một chút, chẳng lẽ? Hà Lục gia vừa nghe đến đối phương nhắc tới chuyện này, điều kiện phản xạ trả lời một tiếng, có thể làm hắn tiếp theo rốt cuộc kịp phản ứng sau đó, con ngươi đột nhiên co rúc lại, trên mặt mũi hiện ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Chẳng lẽ, này, chính là bên trong ngồi vị kia? Cùng ngày phát sinh sự kiện kia thời điểm, ta ngay tại trận ta chính mắt thấy được Mã gia vậy lão quái vật ở trong tay hắn, cơ hồ có thể nói là không có sức đánh trả. Trần Diệu Dương lại ném ra một cái trái bom nặng ký, hù được Hà Lục gia thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Giải đồ chơi, không có sức đánh trả. Hà Lục gia không nhịn được cổ họng quản chật vật nhúc nhích một chút, nuốt vào một bãi nước miếng, nhìn Trần Diệu Dương sắc mặt đờ đẫn nói, Diệu Dương, vậy chuyện này đâu? Chuyện này kết quả chuyện gì xảy ra? Thật sự có như vậy nghiêm trọng, các người Hà gia mấy ngày trước có phải hay không tiếp đãi Thánh Hỏa Tông thiếu chủ? Trần Diệu Dương nhìn hắn một cái chậm rãi nói. Thánh Hỏa Tông thiếu chủ? Hà Lục gia nghe vậy sắc mặt mãnh đổi một cái, bởi vì là Trần Diệu Dương giờ phút này nhắc tới người này, vậy là một nhân vật lớn, lai lịch thậm chí làm bọn họ Ma Cao Hà gia đều cảm thấy kiêng kỵ. Chẳng lẽ chuyện này theo hắn có liên quan? Hà Lục gia khó khăn nuốt nước miếng một cái nói. Mấy ngày trước có vị tên là Hoa Chí Nam người tuổi trẻ, vô tình và hắn xảy ra mâu thuẫn. Kết quả người này ghi hận trong lòng âm thầm tỏ ý Hà Triệt bày cuộc gài bẫy vị trẻ tuổi kia một cái trăm triệu, sau đó bây giờ còn đem người cho giam giữ. Mà vị kia tên là Hoa Chí Nam người tuổi trẻ chính là vị bên trong kia huynh đệ. Trần Diệu Dương cuối cùng đem sự việc toàn bộ thoái thác nói. Tiếng nói vừa dứt hắn lấy tay vỗ một cái Hà Lục gia bả vai, mặt không chút thay đổi nói, tốt lắm, lời nói nơi này. Ta đi vào trước, Diệu Dương huynh. Hà Lục gia điều kiện phản xạ còn muốn kéo Trần Diệu Dương, nhưng phát hiện đã nhào hụt người sau đã lại lần nữa tiến vào VIP bên trong căn phòng. Thấy tình cảnh này, hắn Hà Lục gia thật ra thì trong lòng là rút ra lạnh, một bên thầm mắng Hà Triệt vậy ngu xuẩn lại có thể cho gia tộc rước lấy chuyện lớn như vậy mà, một bên vậy đang suy nghĩ, Trần Diệu Dương trước nói lời nói kia, rốt cuộc thật giả có mấy phần độ có thể tin. Lấy Diệu Dương thân phận còn có ông cụ kia đều đã tự mình xuất hiện. Vậy quả thật không cần phải lừa gạt ta. ... Như vậy rất nhanh hắn liền run rẩy liếm môi một cái, rõ ràng đối phương là thật không cần phải lừa gạt hắn. Người trẻ tuổi kia, sợ rằng thật có mạnh hơn La gia đại trưởng lão trọng thương Mã gia lão quái vật thực lực. Nghĩ đến đây hắn không kềm hãm được sắc mặt lại tái nhợt liền mấy phần. So với bá chủ cấp bậc cấp A người dị năng cũng mạnh hơn, vậy sẽ là loại nào kinh khủng tầng thứ? A cộng người dị năng, nhất lưu cổ võ giả đỉnh cấp, một bên nội tâm sợ hãi, rung động hắn Hà Lục gia lại không nhịn được khẽ lắc đầu cười khổ. Bởi vì chuyện này mà vừa thấy chính là bọn họ Hà gia đổ huyết môi, trời xui đất khiến đụng vào thiết bàn. Ở hắn xem ra Hà Triệt xử lý chuyện này mặc dù đồ gây rối nhưng vậy không sai, dù sao đối phương vị kia nhưng mà Thánh Hỏa Tông thiếu chủ, không thể nào không cho mặt mũi. Có thể sự việc xấu xa liền xấu xa ở đối phương cũng có không yếu lai lịch, có như thế một vị có thể nói nghịch thiên người tuổi trẻ là hắn huynh đệ. Bây giờ lại bị bọn họ Hà gia người bày cuộc gài bẫy còn bị giam giữ. Dĩ nhiên, trừ cái này ra hắn còn chú ý tới một chút, đó chính là Trần gia khi biết rõ chuyện này dính dấp đến Thánh Hỏa Tông dưới tình huống, vậy vẫn ra mặt còn thái độ như vậy tươi sáng. Chẳng lẽ, ở trong mắt bọn họ nhận là, người trẻ tuổi kia lai lịch so Thánh Hỏa Tông còn khủng bố sao? Phải biết, đây chính là Thánh Hỏa Tông à? Trong nước chỉ có 11 cái nhị lưu cổ võ tông phái một trong, có nửa bước tiên thiên cường giả trấn giữ. Tương đương với người dị năng nửa bước cấp S, xem ra chuyện này ta là xử lý không được. Hà Lục gia chỉ cảm thấy đầu mình đều phải nổ, không nhịn được lấy điện thoại ra gọi một cái mã số. Ma Cao Hà gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng, tên là Hà Nguyên Bồi. dĩ nhiên cùng hắn Hà Lục gia phụ thân vì sao vàng rực cùng xưng vì sao nhà song tinh, hoàn toàn có thể nói là thời đại đó nhất lóng lánh người tuổi trẻ, sau bởi vì là người sau bất hạnh được tuyệt chứng qua đời, hắn mất đi người cạnh tranh cũng chỉ thuận lý thành chương gọi là hôm nay trưởng môn nhân. Mà trên thực tế đối với Hà Lục gia phụ thân vì sao vàng rực bất hạnh qua đời, hắn Hà Nguyên Bồi trong lòng nhưng thật ra là hết sức thương tiếc. Hắn không phải như vậy lòng nhỏ hẹp người, hơn nữa vậy quả thật nhận là đối phương kiệt xuất như vậy người, bởi vì là tuyệt chứng qua đời đi thật sự có chút quá đáng tiếc. Chẳng qua là hôm nay, hắn nhưng ở Hà Lục gia trên mình lại gặp được ban đầu cái đó hắn còn có mình bóng dáng, cho nên cho tới nay cũng đối với Hà Lục gia hết sức coi trọng cùng với ủy thác trách nhiệm nặng nề. Mặc dù không muốn thừa nhận đó chính là hắn Hà Nguyên Bồi mặc dù thắng hắn vì sao vàng rực có thể hắn nhi tử, lại bị đối phương nhi tử xa xa vung ở sau lưng. Cho nên làm hắn lúc này nhận được Hà Lục gia gọi điện thoại tới, lập tức không chút do dự tiếp thông, mở miệng trực tiếp hỏi, tiểu Lục. Chuyện gì, gia chủ, xảy ra chuyện lớn. Bên đầu điện thoại kia truyền tới Hà Lục gia ngưng trọng lời nói, làm hắn sững sốt một chút. Chấm chấm, việc lớn, đại sự gì? Nói đi, kết quả thế nào? Hà Nguyên Bồi biết rõ đạo Hà Lục gia tính cách còn có năng lực tuyệt không thể nào ở loại chuyện này lên phán đoán sai lầm, cho nên đối với phương thuyết là lớn chuyện, chỉ sợ sẽ là thật sự có xảy ra chuyện lớn. Cái này làm hắn không nhịn được trên mặt hiện ra lo một cái ngưng túc chậm rãi nói. Hà Triệt bày cuộc gài bẫy một người trẻ tuổi một cái trăm triệu, bây giờ còn đem người bắt lại. Bên đầu điện thoại kia Hà Lục gia thở một hơi thật dài, chậm rãi nói. Tiểu Triệt hắn lại đã gây hòa, nói tiếp rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hà Nguyên Bồi nghe vậy nhíu mày một cái, hỏi tiếp. Dẫu sao như vẻn vẹn chỉ là, loại trình độ này, chắc chưa đến nỗi coi là đại sự gì mới đúng a. Hà Triệt là bởi vì là bị cái đó Thánh Hỏa Tông thiếu chủ âm thầm tỏ ý, mới làm như vậy. Có thể bị hắn bày cuộc hãm hại vị trẻ tuổi kia lai lịch vậy không bình thường, bây giờ đối phương người phía sau đã tìm tới cửa, đang ngân Hà Cửu Thiên gây chuyện. Trần Diệu Dương cùng với Trần gia vậy, ông cụ kia cũng ở đây. Hà Lục gia giải thích nói, Trần gia ông cụ kia, vị kia lão nhân gia. À, người nói là Trần gia đại trưởng lão. Hà Nguyên Bồi nghe vậy đầu tiên là sững sốt một chút rồi sau đó chợt giống như là cái mông lửa vậy, trực tiếp từ chỗ ngồi nhảy cỡn lên. Sắc mặt đại biến nói, phải biết vị kia nhưng mà Trần gia đại trưởng lão à. Cùng bọn họ Ma Cao Hà gia lão tộc trưởng ở cùng khủng bố tầng thứ, liền liền hắn Hà Nguyên Bồi thấy được đối phương cũng được khom người dè đặt nói. Hôm nay đối phương lại có thể tự mình xuất hiện đến bọn họ Ma Cao tới. Ngươi là ý nói, Trần gia đại trưởng lão là vì vị trẻ tuổi kia tới được. Hà Nguyên Bồi giọng tương đương ngưng trọng nói, nếu thật sự là như thế, vậy chuyện này vấn đề quả thật lớn. Không, ông cụ kia thật giống như còn không phải là người chủ sự chân chính chủ sự tốt tựa hồ là một vị trẻ tuổi. Hà Lục gia cười khổ. Ngươi nói gì? May là lấy Hà Nguyên Bồi đường đường Ma Cao Hà gia tộc trưởng thân phận, hắn bản thân cũng là một vị B cộng người dị năng, nhưng làm hắn giờ phút này nghe được Hà Lục gia như thế nói, vậy vẫn là không nhịn được hít mạnh một hơi hơi lạnh, hạng mục thấu vô cùng vẻ kinh hãi. Trần gia vị kia cường đại nhất đại trưởng lão đều không phải là nhân vật chính, còn chân chính chủ sự cư, lại là một vị trẻ tuổi. Điều này sao có thể? Đùa giỡn chứ, phải biết Trần gia đại trưởng lão đó là thân phận bực nào khái niệm. Hoàn toàn là và bọn họ Ma Cao Hà gia lão tộc trưởng Hà Thu Minh cùng cấp một. Cho dù là hắn Hà Nguyên Bồi hôm nay thân là nên gia tộc tộc trưởng, thấy đối phương cũng đều được khom người dè đặt nói chuyện. Nhưng bây giờ, Hà Lục gia lại còn nói lão nhân gia ông ta còn không phải là người chủ sự mà. Đúng, đúng phương chân chính chủ sự mà, nói có phân lượng lại là vị trẻ tuổi, cái này CMN là ở nên đùa giỡn chứ. Làm sao có thể? Tiểu Lục ngươi chắc chắn ngươi bây giờ không theo ta làm trò đùa. Hà Nguyên Bồi thở một hơi thật dài, con mắt run rẩy nói. Tộc trưởng, ngươi cảm thấy loại chuyện này mà ta dám cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Hà Lục gia nghe vậy cười khổ nói. Hắn dĩ nhiên cũng có thể hiểu đối phương vì sao không tin, nhưng không có biện pháp à. Đây chính là sự việc, do không được bọn họ không tin à. Vừa đọc đến đây, hắn lại không nhịn được mở miệng nói, tộc trưởng, mới vừa rồi Trần gia vậy Trần Diệu Dương trả cho ta âm thầm tiết lộ một ít tin tức. Là liên quan tới vị trẻ tuổi kia. Liên quan tới vị trẻ tuổi kia, nói tiếp, Hà Nguyên Bồi nghe vậy chợt nghiêm túc nói, tộc trưởng, ngươi hẳn còn nhớ được trước đoạn thời gian chúng ta nhận được tin tức kia chứ. Hương Cảng Mã gia vị kia, đột nhiên không giải thích được bị thương nặng cũng không biết là ai làm. Hà Lục gia nói tới chỗ này hơi ngừng một chút giống như là ở cho Hà Nguyên Bồi phản ứng thời gian. Ta dĩ nhiên còn nhớ được. chuyện này quan hệ trọng đại, nếu như Mã Gia vị kia thật vì vậy trọng thương không khỏi bệnh qua đời nói, Mã Gia kia tuyệt đối sẽ gặp đả kích trọng đại, trong thời gian ngắn nhất định sẽ kể từ lúc này vị trí rớt xuống, thậm chí chưa gượng dậy nổi, cũng có thể. Hà Nguyên Bồi nói, trong ánh mắt đột nhiên thấm ra lau một cái đồng tình, vẻ chờ mong. Hắn đồng tình dĩ nhiên là yếu Mã Gia lão quái vật chết thật, Mã Gia kia tất nhiên sẽ vì vậy gặp đồ sộ đả kích lớn, không phòng giữ được hôm nay Hương Cảng năm đại hào môn xếp thứ ba vị đỉnh cấp vị trí, thậm chí chưa gượng dậy nổi, cũng có thể. Đến lúc đó, Hồng Kông hai nơi thượng lưu vòng chỉ sợ cũng lại phải phát sinh động đất lần nữa xào bài. Mà đây, tự nhiên cũng là hắn Hà Nguyên Bồi chỗ mong đợi. Có thể tộc trưởng, ngươi biết sự kiện kia là ai làm sao? Mới vừa rồi Trần Diệu Dương nói cho ta, là vị trẻ tuổi kia làm. Nhưng vào lúc này, Hà Lục Gia đột nhiên khó khăn nuốt nước miếng nói, làm vậy Hà Nguyên Bồi nghe vậy trong mắt bỗng nhiên co rúc lại, sắc mặt sau đó đại biến đứng lên. T. Hắn không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, Hà Lục ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Ngươi mới vừa nói, Mã Gia vậy lão quái vật là bị hiện ở người trẻ tuổi này đánh trọng thương. Hà Nguyên Bồi chỉ cảm thấy mình trên dưới răng cũng đang run rẩy, hoàn toàn không dám tin tưởng đây là thật. Phải biết Mã Gia lão quái vật đó là nhân vật nào? Chính là cùng bọn họ Ma Cao Hà Gia lão tộc trưởng, Hương Cảng Trần Gia đại trưởng lão cùng một thời đại, thực lực chân chính cũng giá tề khu làm sống lại bậc đá đừng lão tổ tông. Lại là Hương Cảng Mã Gia định hài thần châm. Nhưng bây giờ, hắn lại có thể từ Hà Lục Gia trong miệng nghe được đường đường Mã Gia lão quái vật lại là bị một người trẻ tuổi đánh trọng thương, điều này sao có thể? May là hắn Hà Nguyên Bồi vậy là một nhân vật giờ phút này vậy thật bị sợ được có chút mơ hồ. Đầu đầy mồ hôi, tứ chi lạnh cả người, da đầu tê dại. Bởi vì là kinh khủng hơn là có lẽ người khác không biết nhưng hắn thành tựu Hà gia tộc trưởng có chuyện nhưng rõ ràng, biết một cái bí mật. Đó chính là ở trước đây không lâu, thật ra thì bọn họ Hà gia lão tộc trưởng Hà Thu Minh từng ở một cái bí ẩn hội giao dịch lên cùng đối phương Mã gia vậy lão quái vật có xung động, kết quả hai bên động tới tay, bọn họ Hà gia lão tộc trưởng có chút không địch lại, thậm chí bị đánh chảy máu. Mà bây giờ, vậy tôn đánh bại bọn họ Hà gia lão tổ Mã gia lão quái vật nhưng lại có thể ở Hà Lục gia trong miệng là bị một người trẻ tuổi đánh trọng thương. Đây quả thật là làm hắn khó tin, cùng lúc đó, hắn thân thể không cách nào khống chế run rẩy. Bởi vì là chuyện này nếu là thật vậy chuyện này nghiêm trọng đến trình độ nào thật là làm hắn không có can đảm tưởng tượng. Tộc trưởng, muốn không muốn thông báo lão tộc trưởng, ngay tại lúc này, bên đầu điện thoại kia truyền tới Hà Lục Gia nhỏ giọng thanh âm. Mặc dù ngay trước tộc trưởng Hà Nguyên Bồi mặt mà, nói ra những lời này có chút không ổn, có thể không có biện pháp à. Bởi vì là hắn nhận là chuyện này bọn họ thật xử lý không được. Hơn nữa nếu như một cái nháo không tốt chỉ sợ là xảy ra đại sự. Lão tộc trưởng hắn không ở trong gia tộc, có thể Hà Nguyên Bồi nghe vậy trầm mặc hồi lâu, nhưng lắc đầu mở miệng nói. Lão tộc trưởng không có ở, Hà Lục Gia nghe vậy ngẩn người, cũng có chút mất đi đúng mực nói, vậy phải làm thế nào? Ta bây giờ lập tức chạy tới, ngươi vậy lập tức cho Tiểu Triệt gọi điện thoại, để cho hắn ngay lập tức cho ta lăn đi sòng bạc. Hà Nguyên Bồi làm ra quyết định muốn lập tức chạy tới. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền cúp điện thoại. Hà Lục Gia nghe vậy cái này mới tỉnh ngộ lại, chuyện này mấu chốt là Hà Triệt. Bởi vì là cục là hắn bố trí, người cũng là hắn giam, căn bản chạy cũng chạy không thoát. CMN, tên khốn kiếp này lúc này lại có thể đem điện thoại di động đóng. Có thể giữa lúc hắn cầm ra mình điện thoại cho Hà Triệt rút đi qua thời điểm, không nghĩ tới lại không gọi được khí được hắn thiếu chút nữa thì muốn đưa điện thoại cho ném. Phải biết chuyện này nhưng mà dính dấp đến vị kia nhiều vị khủng bố nhân vật lớn, đủ để tưởng tượng là có bao nhiêu chuyện lớn bằng trời. Nhưng bây giờ, Hà Triệt tên khốn kiếp kia lại có thể đem điện thoại di động đóng, đây là muốn hại chết bọn họ Hà gia sao? Này, là ta, Hà Lục, các người bây giờ lập tức cho ta đem Hà Triệt tên khốn kiếp kia bắt tới, mang tới Ngân Hà Cửu Thiên bên này. Đây là tộc trưởng đại nhân tự mình ra lệnh, nhiều nhất nửa giờ ta muốn thấy được tên khốn kia người. Bây giờ lập tức cho ta đi làm. Hắn lấy điện thoại ra gọi gia tộc nội bộ một cái bí ẩn dãy số. Macau FXX nghỉ ngơi giải trí hội sở chính là Macau Hà Gia nhận lấy vòng ngoài sản nghiệp tập hợp nghỉ ngơi tập thể dục KTV giải trí, bơi lội tắm giữ mo là một thể thuộc về chân chính đắt tiền, mắc tiền lần đám người tiêu phí đứng đầu tràng sở giải trí. Bên trong bộ nguy nga lộng lẫy, châu quang bảo khí, mỹ ngọc như mây. Hội tụ đến từ Đông Nam Á, nội địa dọc theo biển đợi một chút các nơi tinh anh cho dù là dõi mắt toàn bộ Macau, vậy rất nổi danh thanh, đạt tới sức ảnh hưởng. Vào giờ phút này, nên nghỉ ngơi giải trí hội sở tầng chót nhất bên trong phòng hồ bơi bên trong, đông đảo quần áo hở hang người đẹp bikini đang trong nước nô đùa tùy ý trước xuân quang, trắng nõn như nước, sóng lớn dạo rực eo nhỏ non. Chấm, đây quả thực là thực sắc người trong mộng thiên đường, đủ để cho máu người mạch phún trương, bụng ngọn lửa hừng hực cháy. Ở đó bên trong phòng hồ bơi một bên, người mặc sặc sỡ bãi cát quần cụt Hà Triệt đang một mặt thích ý nằm ở bãi cát trên ghế, hưởng thụ bên người hai vị quần áo bại lộ, vóc người nóng bỏng cô gái đấm bóp. Thậm chí trong đó có một vị ăn mặc màu đen gen, bố trí mảnh vậy bikini che phủ ở thân thể mềm mại lên hỗn huyết người đẹp, giờ phút này còn một mặt xuân trinh nhộn nhạo kiều tích tích trọn trọc cười. Hắn mềm non tay nhỏ bé ở Hà Triệt coi như cường tráng thân thể qua lại quanh quẩn, thậm chí vô tình hay hữu ý đi liền cao ngất kia thần bí mang. Hà thiếu, như thế nào, nặng nhẹ thích hợp sao? Muốn không muốn ta lại dùng lực một ít, nàng nũng nhịu ở Hà Triệt bên tai cười nói, ừ, không tệ, không tệ, ha ha ha. Vậy Hà Triệt chỉ cảm thấy mình bụng có một đoàn hung hung ngọn lửa đang cháy, chợt trên mặt hiện ra lau một cái xuân tình nhộn nhạo âm cười, cối sau ót một cái tay đưa ra tới, ở đó nũng nịu tiếng hờn dỗi trong không chút kiêng kỵ ở đó lửa nóng thân thể mềm mại thượng du đi. Bàn tay kia cho người cảm giác hết sức tham lam cùng nóng như lửa. Vốn là vì né tránh Trần Phi còn có Trần Diệu Dương các người, hắn là chuẩn bị ngày hôm nay chạy đến dọc theo biển sâu quyến hoặc là những địa phương khác vòng vo một chút, chờ ngày mai trở về kéo một đêm nói sau. Dẫu sao Hương Cảng Trần gia ở Ma Cao có năng lượng vậy không bình thường, cho nên nếu như đem hắn Hà Triệt ở Ma Cao tìm được cũng có chút phiền toái cũng khó kham. Có thể càng về sau sắc trời dần dần tối, hắn lại cảm thấy đối phương hẳn sẽ không như thế tích cực một đêm thời gian cũng không chờ, dẫu sao đây chính là Thánh Hỏa Tông thiếu chủ quân thiếu ý nghĩa, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Chấm chấm, dĩ nhiên sự thật là hắn bỗng nhiên lười được chạy, là mình tìm một cái như vậy mượn cớ. Sau đó, liền xảy ra chuyện. Bởi vì là liền sau đó một khắc nghỉ ngơi hội sở tầng chót kiến trúc bên trong đột nhiên vang lên thang máy đến thanh âm. Rồi sau đó hàng loạt lạnh như băng tiếng bước chân xuất hiện ở bên trong lối đi, là nguyên bản đang hưởng thụ, xuân ý, Hà Triệt hơi biến sắc mặt nghi ngờ ngẩng đầu lên. Phải biết chỗ này nhưng mà hắn Hà Triệt lãnh địa riêng, ngày thường căn bản là không đối bên ngoài mở cửa. Nhưng bây giờ, là người nào ầm. Nhưng vào lúc này, một đám thân mặc màu đen áo choàng dài, đeo kính mắt người đồ đen đẩy ra bên trong phòng hồ bơi cửa, đi vào. Trong đó có một vị đầu đinh sát trung niên nam tử giống như là người cầm đầu, mặt không cảm giác đi tới Hà Triệt bên người, thanh âm không có chút nào tâm tình nói, thiếu gia, Lục gia tìm ngươi, bây giờ mời ngươi lập tức theo chúng ta đi qua một chuyến. Lục gia, Hà Lục, hắn tìm ta ta liền nhất định phải đã qua. Sơn ưng, chẳng lẽ ngươi quên ta là thân phận gì? Ta Hà Triệt là tộc trưởng nhi tử, hắn Hà Lục dựa vào cái gì như thế yêu ngũ hát lục chỉ huy ta. Hà Triệt sắc mặt có chút âm trầm nói. Rất hiển nhiên, hắn biết cái này đầu đinh sát trung niên nam tử chính là bọn họ Ma Cao Hà gia tư nhân đặc biệt quân đội phó thủ lãnh. Nhị lưu cổ võ giả cường giả đỉnh phong, Sơn ưng. Thiếu chủ, là tộc trưởng đại nhân tự mình ra lệnh. Xin ngươi hãy không để cho chúng ta làm khó, đem thiếu gia mang đi. Nhưng mà vậy đầu đinh sát người trung niên Sơn ưng chẳng qua là mặt không thay đổi giải thích một chút liền vẫy tay tỏ ý bên cạnh thuộc hạ mang Hà Triệt đi, làm tại chỗ những cái kia nũng nịu người đẹp giật nảy mình câm như hến. Phải biết đây chính là Ma Cao Hà gia vì sao đại thiếu à? Bây giờ nhưng lại có thể bị người trắng trợn xông tới, phải dẫn đi. Cái này, đây thật là quá dọa người, những cái kia người đồ đen đến tột cùng là lai lịch gì, thân phận gì? Ngươi nói là ba ta tự mình ra lệnh. Hà Triệt trước vẫn là một mặt giận dữ dáng vẻ, có thể làm hắn rõ ràng Sơn ưng nói, nhất thời trong ánh mắt không nhịn được hiện ra vẻ hốt hoảng, chẳng lẽ là bởi vì là... Suy nghĩ một chút, hắn hai chân đột nhiên có chút như nhũn ra. Bởi vì là hắn mặc dù không đủ kiệt xuất nhưng vậy không phải người ngu, sự kiện kia lại có thể tự mình ầm ĩ liền hắn phụ thân, đường đường Ma Cao Hà gia tộc trưởng Hà Nguyên Bồi cũng tự mình ra mặt khẳng định tình hình không nhỏ. Cái này, đây là xảy ra chuyện lớn, mang đi. Xong lần này vậy mặt không cảm giác đầu đinh sát người trung niên Sơn ưng nhưng không trả lời hắn, chẳng qua là lạnh nhạt vung tay lên. Sau lưng lập tức đi ra hai vị dũng mãnh người đồ đen, một trái một phải, đem thần sắc đã đờ đẫn Hà Triệt bắt đi, mang đi sòng bạc ngân Hà Cửu Thiên, theo lý thuyết như chỉ là cái Trần Diệu Dương, lấy Hà Nguyên Bồi hôm nay thân phận dĩ nhiên không sợ, thậm chí đối phương cũng còn là hắn hậu sinh vãn bối, không cần để ở trong lòng. Nhưng vấn đề là bây giờ Hương Cảng Trần gia ông cụ kia cũng tới, hơn nữa còn có một vị thực lực kinh khủng hơn người tuổi trẻ, hắn dĩ nhiên sợ. Một là sợ Trần gia lúc này bỏ đá xuống giếng, hai là sợ vị trẻ tuổi kia thật nổi giận, sự tình kia có thể to lắm lớn không ổn. Dẫu sao vị trẻ tuổi kia, nhưng mà liền đường đường Mã gia lão quái vật cũng có thể trọng thương, đổi câu mà nói chính là bọn họ Ma Cao Hà gia căn bản không người có thể địch, không cách nào tìm ra một người có thể ngăn trở đối phương lửa giận. Như vậy, hắn há có thể không sợ. nếu không, lấy hắn đường đường Ma Cao Hà gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng thân phận, vì sao còn như bởi vì là chính là một người trẻ tuổi giống như này vô cùng lo lắng chạy tới Ngân Hà Cửu Thiên sòng bạc. Tóm lại chính là một chữ, sợ, hắn là thật sợ, tộc trưởng, ngài tới rồi. Hẹn 20 phút, thần sắc hốt hoảng Hà Nguyên Bồi chạy tới Ngân Hà Cửu Thiên sòng bạc. Mà ở thấy từ gia tộc dài đánh tới, Hà Lục gia cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, trong mắt sáng lên, tiến ra đón cung cung kính kính chào hỏi. Hà Nguyên Bồi, hôm nay Ma Cao Hà gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng, mặc dù nhìn như tựa hồ tuổi tác cũng không lớn, thần sắc uy nghiêm, khí vũ hiên ngang, tóc nhuộm đen. Nhưng thực hắn bây giờ đã có hơn 70 tuổi, là theo Trần Diệu Dương phụ thân đời kia một bối phận. Rất có thân phận địa vị, nhưng dù vậy, hắn giờ phút này thần sắc vậy lộ vẻ được hơi có chút hốt hoảng, nhìn một cái Hà Lục gia bên người trống trải vị trí, không nhịn được cau mày nói, Hà Triệt đâu? Còn không có tới đây, mới vừa rồi hắn điện thoại tắt máy, không gọi được. Cho nên ta để cho Sơn Ưng đi tìm người, mới vừa rồi Sơn Ưng gọi điện thoại tới đây nói người tìm được hết sức bên trong đến. Hà Lục gia giải thích, đồ khốn, Hà Nguyên Bồi nghe vậy tức giận không nhịn được nghĩ cho mình nhi tử một cái tát, chỉ tiếc người còn chưa tới. Phải biết chuyện này mặc dù Hà Triệt hắn không nhiều lắm, sai, nhưng vấn đề hôm nay sau này sự kiện lớn, có thể đều là do hắn đưa ra, hôm nay nhưng lại có thể đột nhiên tắt máy, chẳng lẽ, đồ khốn là cố ý. Ngay tại lúc này, một hồi giày đặc chân bản tiếng vang lên, vậy đầu thôn người trung niên Hắc Ưng mang Hà Triệt đi vào. Người đổ khốn. Hà Nguyên Bồi thấy vậy nhất thời không nhịn được lửa giận trong lòng mau bộc phát ra. Ba, Hà Triệt giúp cổ nơm nớp lo sợ kêu lên, lại không nhịn được mở miệng hỏi, ba, người đây tột cùng là thế nào? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta hỏi ngươi trước có phải hay không bày cuộc gài bẫy một cái tên là Hoa Chí Nam người tuổi trẻ? Bây giờ đối phương người phía sau cũng đã tìm tới cửa, ngươi còn hỏi ta chuyện gì xảy ra? Hà Nguyên Bồi nghe vậy không nhịn được giận giận đùng đùng nói. Ba, ngươi nói Trần Diệu Dương, chuyện này ta quả thật biết, có thể đây không phải là Thánh Hỏa Tông thiếu chủ quân thiếu ý nghĩa sao? Hắn Trần Diệu Dương cho dù ngạo mạn đi nữa, cũng không nên so quân thiếu mặt mũi lớn hơn chứ? Nghe vậy Hà Triệt mặc dù trong lòng sinh ra một tia không ổn, nhưng vẫn là nhắm mắt giải thích. Dẫu sao chuyện này hắn cũng không phải làm loạn mà là xác xác thật thật bên kia có quân thiếu ý nghĩa. Đường đường Thánh Hỏa Tông thiếu chủ, nửa bước tiên thiên cường giả thân tôn tử, đối phương lai lịch như vậy khủng bố, hắn Hà Triệt dám không cho mặt mũi sao? Quân thiếu, ngươi cái này ngu si có phải hay không ở trong mắt cũng chỉ có vậy quân thiếu. Nào biết Hà Triệt không như thế giải thích rõ khá tốt, một giải thích rõ, Hà Nguyên Bồi càng không nhịn được tức giận. Một cái tát hung hăng vung ở mình nhi tử trên mặt đem hắn mặt cũng cho đánh sưng. Ngay tức thì đỏ bừng một mảnh, ba, ngươi. Hà Triệt nhất thời nán lại, không nghĩ tới mình phụ thân lại có thể sẽ vung mình một cái tát. Chẳng lẽ, hắn nói sai cái gì sao? Thấy tình cảnh này, Hà Lục gia vẫn là có mấy phần năng lực xử sự, biết chuyện nặng nhẹ thong thả và cấp bách không nhịn được thận trọng nói, tộc trưởng, nếu bây giờ sự việc đã xảy ra chúng ta bây giờ vẫn là nhanh lên nghĩ biện pháp. Như thế nào tranh thủ đối phương tha thứ đi? Hà Triệt nghe vậy đột nhiên giật mình một cái, trong ánh mắt hiện ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc gắt gao nhìn chằm chằm Hà Lục gia, không nhịn được hỏi, vì sao, Hà Lục, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Kết quả chuyện gì xảy ra à? Hà Lục gia nghe vậy nhìn hắn một cái, không nhịn được thở dài một tiếng nói, mặc dù chuyện này không trách ngươi, có thể vậy bị ngươi giam người tuổi trẻ tựa hồ có lớn lai lịch. Bây giờ, không chỉ là Trần gia vị kia đại gia trưởng Trần Diệu Dương tới, còn có Trần gia ông cụ kia cũng tới. Hà Triệt nghe vậy không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, cắt đứt Hà Lục gia mà nói, run rẩy nói cùng, đợi một chút ngươi nói là Trần gia đại trưởng lão. Và Hà gia chúng ta lão tộc trưởng một cấp bậc Trần gia đại trưởng lão. Ngươi nói hắn đích thân đến, thân là Ma Cao Hà gia tộc trưởng Hà Nguyên Bồi thân tử, hắn dĩ nhiên biết cái gọi là Trần gia ông cụ kia, đại biểu là cái gì? Đại biểu là cùng bọn họ Ma Cao Hà gia lão tộc trưởng một cấp bậc Trần gia đại trưởng lão. Là cái loại đó chân chân tránh tránh làm sống lại thái cấp bậc siêu cấp khủng bố người dị năng lão quái vật. Đồng thời cũng là Trần gia đệ nhất cường giả, nhưng bây giờ, hắn nhưng lại có thể tự mình đến, và hắn so với cái gọi là Trần Diệu Dương thật là ảm đạm thất sắc, không có chút nào cảm giác tồn tại. Đến bây giờ hắn rốt cuộc biết ba hắn tại sao như vậy tức giận. Chẳng lẽ thằng nhóc kia thật có cái gì khủng bố lai lịch sao? Liền đường đường Trần gia đại trưởng lão đều như vậy cho mặt mũi tự mình tới. Nghĩ đến đây, Hà Triệt lòng bàn tay cũng ướt, đầu đầy mồ hôi. Tay khớp xương tay trắng bệch, đúng vậy, chính là ông cụ kia. Nhưng bây giờ chủ yếu vấn đề cũng còn không phải là hắn, mà là một vị trẻ tuổi. Hà Lục gia nghe vậy gật đầu một cái tiếp tục giải thích. Trần Phi, người trẻ tuổi kia thật giống như kêu Trần Phi. Hà Triệt nghe vậy ngơ ngác cắt đứt Hà Lục Gia nói. Hắn thật giống như nhớ được người nọ gọi là Trần Phi. Họ Trần. Hà Nguyên Bồi nghe vậy khẽ cau mày, rồi sau đó hoặc như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, con mắt lóe lên, lo lắng nói, đúng rồi, được kêu là Hoa Chí Nam người tuổi trẻ ở đâu? Người không đem hắn như thế nào chứ? Hắn sợ mình nhi tử trả lời xảy ra cái gì, rung động tin tức vậy bọn họ Ma Cao Hà gia sẽ phải thật xảy ra chuyện lớn, thật to không ổn. Không, không có, hắn bây giờ đang ở trên lầu gian phòng, ta chẳng qua là để cho người đem hắn trông nom, không để cho hắn rời đi mà thôi, hắn, những thứ khác ta cái gì cũng làm. Hà Triệt nghe vậy lập tức lắp bắp nói, đồng thời trong lòng cũng giống là thở phào nhẹ nhõm. Vậy thật may có Trần Diệu Dương trước thời hạn cho hắn đánh tới vậy thông điện thoại, để cho hắn ý thức được đối phương có thể cũng có chút lai lịch, không cần phải đem sự việc làm tuyệt, vì vậy cũng chỉ là khách khí hạn chế đối phương đời người tự do mà thôi, vẫn là lấy đối phương thua cuộc thiếu tiền danh nghĩa. Cho nên, tình huống hẳn không hư như vậy chứ. Hà Triệt đầu đầy mồ hôi trong lòng dù gì nói. Liền ở phía trên, mau, bây giờ lập tức mang ta đi qua. Hà Nguyên Bồi nghe vậy cuối cùng buông lỏng một cái đi, chợt lập tức để cho mình nhi tử dẫn hắn đi. Giải Linh còn rất nhiều hệ chuông người, bây giờ Hoa Chí Nam chính là cái đó, hệ chuông người, cho nên trước hết đem đối phương, mời, đi ra nói sau. Cùng lúc đó, Ngân Hà Cửu Thiên cao tầng khách sạn lớn bên trong một gian phòng. Bên ngoài phòng có hai cái vóc người to lớn người đồ đen canh giữ trước. Bên trong căn phòng, một mảnh đen nhánh, không có ánh đèn, nhất dựa vào góc trong bóng tối, Hoa Chí Nam rối bù trước tóc cả người co rúm ở một đoàn, không biết là bởi vì sợ vẫn là tự trách trong miệng vẫn luôn ở tự lẩm bẩm ta thật vô dụng. Tại sao ta vô dụng như vậy? Rất hiển nhiên hắn vào giờ phút này tâm trạng giống nhau là tan vỡ, nội tâm khẩn trương thậm chí kinh hoàng không giúp hoàn toàn có thể nói là nghiêm trọng nhất từ ra đời tới nay nghiêm trọng nhất. Cho nên hắn cả khuôn mặt đều là ảm đạm, nhợt nhạt, môi run rẩy, thậm chí có chút phát thanh. Ở nơi này một thời gian hai ngày, để cho hắn từ vân không chóp đỉnh thẳng tắp rơi vào vực sâu tuyệt cốc. Hắn ở Ma Cao sòng bạc hào đánh cuộc thua một cái trăm triệu, hắn thừa nhận áp lực hoàn toàn đơn giản là người thường khó có thể tưởng tượng to lớn. Mặc dù đến bây giờ hắn đã có chút thanh tỉnh, rõ ràng mình rất có thể bị người bày cuộc hãm hại, nhưng mà như vậy có cái gì phân biệt? Bây giờ kết quả là hắn ở Ma Cao sòng bạc thua một cái trăm triệu, chẳng lẽ hắn còn tránh thoát? Chẳng lẽ đối phương không biết gọi điện thoại thông báo đến ba mẹ hắn? Không, dù sao cũng không muốn. Ba, mụ, đừng tới cứu ta, dù sao cũng đừng đưa tiền đây cứu ta. Chấm chấm ngoặc kép, giống như là một dây thần kinh bị vô cùng tàn nhẫn lôi kéo đến cực hạn trình độ, nhưng lại có thể không có nứt ra. Hoa Chí Nam thật sâu chôn đầu mình, không tiếng động nức nở nói. Hắn hận mình bất lực vậy hận mình tại sao như vậy ngu xuẩn. Không chịu nổi đối phương khiêu khích mà lâm vào tuyệt vọng như vậy hiểm cục. Hắn thua cuộc không quan hệ thậm chí hắn chết cũng không quan hệ, nhưng mà, hắn thật sợ mình liên lụy mình phụ mẫu. Phải biết đây chính là một cái trăm triệu à? Một cái trăm triệu, lại thế nào? Không muốn, không nên tới, dù sao cũng không nên tới. Một cái trăm triệu à, các người còn không, ba, mụ, dù sao cũng không nên tới. Hoa Chí Nam chôn thật sâu trước đầu, một bên nghẹn ngào, một bên tự lẩm bẩm. Hắn chỉ cảm thấy mình chưa bao giờ có thê thảm như vậy và chật vật cũng chưa từng có như thế chăng dám, nếu là hắn có thể mạnh một chút là tốt, mạnh hơn chút nữa. Hoa tiên sinh, ngay tại lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra. Đi theo liền gặp Hà Nguyên Bồi thần sắc lo lắng trước tiên trước một bước đi tới, hắn đi theo phía sau thần sắc giống vậy lo lắng Hà Lục Gia cùng với run rẩy hiển hách Hà Triệt. Cái này, nguy rồi. Có thể trước mặt người Hà Nguyên Bồi thấy một màn này, bên trong căn phòng vị trẻ tuổi kia mặt đầy nước mắt co rúm ở tối tăm nhất xó xỉnh, cái này làm hắn không nhịn được trong lòng cây kia huyền chợt một băng bó, sau lưng run lên, không khỏi ra đầu tê dại đứng lên. Lần này, nguy rồi. Hắn nghìn tính vạn tính, lại không coi là đến đối phương tinh thần năng lực chịu đựng như vậy kém. Cho nên nếu là đối phương cái trạng thái này, nếu như bị Trần gia đại trưởng lão cùng với vị trẻ tuổi kia nhìn thấy nói. May là hắn Hà Nguyên Bồi ở nơi này Hồng Kông hai nơi vậy coi là một nhân vật lớn, có thể hắn bây giờ cũng không nhịn được thân thể có chút run rẩy, khó khống chế. Ai, là ngươi? Mà ở thấy đối phương đột nhiên xông tới, Hoa Chí Nam gắng gượng ngừng nghẹn ngào, cúi đầu, ánh mắt có chút mơ hồ nói. Hắn không nhận biết Hà Nguyên Bồi, Hà Lục Gia là ai, nhưng dĩ nhiên biết Hà Triệt cái đó tự tay đem hắn Hoa Chí Nam từ vân không đạp rơi vào vực sâu tuyệt cốc Hà Triệt. Cho dù đối phương giờ phút này thấy hắn bộ dáng kia, sắc mặt bị sợ cũng ảm đạm, không có chút huyết sắc nào, có thể hắn nhưng không thấy được. Một là bởi vì là hắn cúi đầu, hai là bởi vì là hắn nghẹn ngào khóc quá nhiều, không thấy rõ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.